Vương thị lại thở dài một hơi, nói, lần này, ngươi nãi cùng đại bá nương, A Quý cũng phải đi đưa gả, còn muốn mang A Cúc, đại hổ cùng đi từng trải. Trước hai ngày ngươi đại bá cùng đại bá nương tới ra chơi, lời trong lời ngoài nói A Cúc như vậy lớn không kiện giống dạng trang sức, đi kinh thành sẽ cho A Mãn mất mặt. Vương thị giọng lại lớn lên, không kiện giống dạng trang sức, bọn họ nên đi cửa hàng bạc mua A, tới nhà của ta nói tính sao hồi sự nột. Ta biết bọn họ tâm tư, ta tuy rằng có mấy thứ hảo trang sức, nhưng đó là ta khuê nữ hiếu kính ta, ta nhưng không muốn hiếu kính không thảo hỷ chất nữ, thường phục làm không nghe ra tới. Bọn họ đi rồi, cha ngươi còn hỏi ta, dùng không cần lại cấp A Cúc 20 lượng bạc mua trang sức. Ta không đồng ý, cha ngươi tuy rằng không rất cao hứng, cũng không nhiều lời. Ngày hôm qua, ta nghe ngươi tam thẩm nói, bọn họ lại đi tam phòng khóc than, hồ thị ý tứ là, bọn họ tam phòng hẳn là mua giống nhau trang sức đưa A Cúc, rốt cuộc A Cúc mất mặt cũng là ném A Mãn mặt. Ngươi tam thẩm tức giận đến còn cùng hồ thị xảo vài câu, chúng ta phía trước hoa như vậy nhiều tiền, nói không chừng, ta còn bị người oán trách thượng. Trần A Phúc gần đoạn thời gian vốn dĩ liền phiền lòng, nghe xong đại phòng phá sự liền càng phiền lòng. Hử lạnh nói, nhân tâm là thiện biến, ăn uống là nuôi lớn, tham dục là túng ra tới. Cha ta cùng tam thúc nếu vẫn luôn cấp đi xuống, không chỉ có chính mình sẽ càng ngày càng khó xử, đại phòng ăn uống cũng sẽ càng đổi càng lớn. Tựa như ta một cái khác cha, cái kia ác lão thái bà đều hư tới rồi căn thượng, hắn lại còn ở che chở. Hắn này không phải hiếu thuật, đây là ở dung túng phạm tội, là ngu hiếu. Vương thị vừa thấy khuê nữ không cao hứng, lại hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Nói, đến, nương lại lanh mồm lanh miệng. Khuê nữ đừng nóng giận, cha ngươi lần này nghe xong khuyên, chưa cho, ngươi tam thúc cũng chưa cho. Trần Á Phúc hiện tại trong lòng áp sự tình quá nhiều, Trần gia này đó gả ra tính mau việc nhỏ nàng căn bản không muốn nghĩ nhiều. Nhìn từ tây cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời, ấm rào rạt. Vương thị lại nói thầm nói, này đều mau tháng chạp, thời tiết còn như vậy ấm áp. Trần Á Phúc nói, cái này thời tiết thực khác thường, nương muốn nhiều chuẩn bị chút lương thực đặt ở trong phủ, để ngừa vạn nhất. Cũng cho ta đại bá cùng tam thúc nhiều chuẩn bị chút lương thực. Lời này Trần Á Phúc đã dặn dò vài biến, sợ Vương thị không bỏ trong lòng, lại dặn dò một lần. Vương thị tuyệt đối nghe nữ nhi nói, cười nói, khuê nữ yên tâm, ta đã chuẩn bị, cũng cùng bọn họ nói. Đại bá lúc này nhưng thật ra cực nghe khuyên, hắn cũng nói cái này khí hậu không tốt, lộng không hảo sẽ có tình hình tai nạn. Buổi tối, Vương thị tự mình xuống bếp, làm một bàn ở nông thôn phong vị ra tới, hồi ức hương vị làm Trần A Phúc cùng đại bảo ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc lánh mấy cái hài tử trở về phủ. Trần Phủ, Giang Thị lãnh Trần Vũ Lam, Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Hà ăn xong cơm chiều, đem bọn họ đuổi đi. Trần Vũ Lam đi ở cuối cùng, hắn lôi kéo Giang Thị tay áo nói, nương, ngươi đừng quá lo lắng, đại tỷ nói cha không có việc gì, cha liền sẽ không có việc gì. Chờ cha về nhà, nương lại bị bệnh, cha sẽ khổ sở. Giang Thị gật gật đầu, nói, hảo hài tử, nương biết. Nàng cùng Trần Vũ Lam cùng nhau ra thượng phòng. Nhìn nhi tử đi ra viện môn, nhi tử trưởng thành, bóng dáng tuy rằng đơn bạc chút, nhưng cùng mười mấy năm trước trượng phu càng ngày càng giống. Nàng xuyên qua ánh trăng môn, đi vào tây khóa viện, vào nhà nhìn Trần Vũ Triều. Tiểu nai oa vừa mới ăn nãi, vú nuôi đem hắn đặt ở tiểu trên giường, hắn chính nghiêng tai nghe chuông gió thanh. Cái này chuông gió cũng là Trần A Phúc đưa tới, mấy cây soát nhan sắc tế đồng quản cùng thiết phiến, gió thổi qua liền leng keng vang, thanh âm rất êm tai. Giang thị đem hải tử bế lên tới đầu đậu, lại hôn hôn. Hải tử tựa hồ thực thích nàng, khóe miệng bắn ra một mạt lúm đồng tiền, lại quang quác kêu vài tiếng. Đầu một trận hải tử, nàng lại trở về chính viện. Mới ra ánh trăng môn, dư di nương một cái nha đầu tới nói, bẩm phu nhân, dư di nương khóc nửa ngày, nàng nói muốn hải tử vô cùng tưởng muốn gặp ca nhi. Tiểu nha đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giang thị nói, ca nhi tiểu, không thể sưởng phong. Ngươi trở về khuyên nhủ nàng, ở cứ đừng khóc nhiều, thương đôi mắt. Muốn gặp ca nhi dễ dàng, chờ nàng ngồi xong rồi ở cứ, tới chính viện xem là được. Hài tử đặt ở chính viện dưỡng, là Trần Thế Anh đi kinh thành phía trước cùng Giang thị thương lượng quá. Trong nhà ra cái bị dưỡng oai Trần Vũ Huy, Trần Thế Anh sợ mặt khác hài tử lại bị dưỡng oai. Từ nội tâm giảng, Giang thị cũng không nguyện ý di nương sinh thứ tử thứ nữ đặt ở chính mình bên người dưỡng, nhưng trượng phu nói, nàng cũng liền đồng ý. Đặc biệt là nhìn đến Triều Ca Nhi bộ dáng, cùng trượng phu cùng nhi tử lớn lên cực giống, nàng từ trong lòng đem hắn trở thành chính mình thân tử giống nhau thích. Nàng trở lại sườn phòng, đang ngồi ở trên giường đất ngây người, hạ nhân tới báo, nhị cô nương ở lão thái thái nơi đó khóc lớn, lão thái thái muốn gặp phu nhân. Giang thị thầm hừ, Huy nha đầu buổi tối không có tới chính viện ăn cơm, nha đầu nói nàng thân mình không tốt, nhất định là Huy nha. Đầu lại từ nơi nào nghe được Trần Thế Anh xảy ra chuyện phong, chạy tới lão thái thái nơi đó lắm miệng. Giang thị đi an đường, thấy Trần Vũ Huy đôi mắt khóc đến lại hồng lại sưng. Lão thái thái cũng là nước mắt và nước mũi toàn hạ, hỏi Giang thị nói, con ta xảy ra chuyện, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Giang thị lạnh lùng mà nói, nói cho lão thái thái là có thể thượng kinh thẳng thắn thành khẩn, nhưng cái đó thiếu đạo đức ác sự là ngươi làm, mà không phải ngươi nhi tử làm. Lão thái thái tức giận đến tưởng chửi ầm lên, ngẫm lại hiện giờ nhi tử không ở nhà, tương lai còn không chừng sẽ như thế nào, vẫn là không thể đem Giang thị đắc tội quá mức. Nàng khó được mà nhìn xuống khí, cắn răng nói, đều là Đinh thị cái kia kiến thức hạn hẹp xú đàn bà, ta rõ ràng làm nàng đem Vương Quyên nương bán đi trong núi, nàng lại vì mấy lượng bạc, đem Vương thị bán cho cái kia ma ốm. Nếu Vương Quyên nương bị bán vào núi, thời trẻ những cái đó sự cũng sẽ không bị người lấy ra tới tranh cãi. Giang thị nhìn cái này ích kỷ, xấu xí, ngoan độc lão thái thái, chính mình cái kia khí chất như lan, tài hoa so tiên phu quân, như thế nào sẽ là từ nàng trong bụng bỏ ra tới. Giang thị lắc đầu, nói, lão thái thái, ngươi làm ác sự, không có một chút hối cải chi tâm, lại có thể như thế mặt bất biến sắc mà nói ra, còn có thể đem sai quy kết đến người bị hại không có bị phủ định toàn bộ. Ông trời, thiên hạ như thế nào có ngươi như vậy ác phụ? Kia Vương Quyên nương hầu hạ ngươi cùng cha chồng như vậy nhiều năm, cấp cha chồng khoác ma để tang, đem ngươi nhi tử giáo đến như vậy hảo. Chẳng lẽ, ngươi đối nàng liền không có một chút cảm tình, ngươi liền không có một chút thương xót chi tâm? Lão thái thái bị Giang thị nói tức giận đến không nhẹ, mắng, phi, ngươi cái này xú đàn bà, nói đến quá dễ nghe, chỗ tốt ngươi vớt tới rồi, không biết cảm kích lão nương, còn muốn nói này đó đại nghịch bất đạo nói. Lão nương nếu không đem Vương Quyên nương đuổi đi, con ta có thể cưới được quan gia khuê nữ, có thể có đường ra gia tài đi vì ta nhi đi quan hệ mưu hảo thiếu. Hắn một cái nhà nghèo học sinh, có thể 30 suốt đầu liền làm được tứ phẩm quan. Còn có ngươi, nếu ta không đem Vương Quyên nương đuổi đi, ngươi có thể gả cho con ta. Ngươi diện mạo không tốt, còn như vậy đại số tuổi, cấp lão nhân đương vợ kế đều có khả năng. Gả cho con ta như vậy tuấn tiếu thiếu niên lang, ngươi không biết cảm kích lão nương, lại dõng dạc mà nói ta không nên đuổi đi đi Vương Quyên nương. Thật là cái đồ vong ân bội nghĩa. Giang thị mặt đều khí đỏ, niết khăn tay run nhẹ nhẹ, nói, ngươi cho rằng ngươi cho ngươi nhi tử phô liền một cái hoàng kim đại đạo. Lão thái thái, ngươi nhi tử phía trước quan đồ đích xác thông thuật, nhưng hắn nội tâm nhưng vẫn thấp thỏm lo âu, vẫn luôn sợ hãi ngươi làm ác sự bị nhảy ra tới. Hắn là con của ngươi, nhưng ngươi không cũng hiểu biết hắn. Hắn quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, càng nguyện ý bằng thực lực của chính mình làm quan, càng nguyện ý từng bước một làm đến nơi đến chốn đi xuống tới. Ngươi nói đường hoàng, hết thảy đều là vì ngươi nhi tử. Kỳ thật, ngươi là vì chính ngươi, vì ngươi có thể qua tốt nhất nhật tử, không tiếc hủy hoại Vương Quyên nương, không tiếc làm ngươi nhi tử gánh lấy ác danh, thậm chí liền thân cháu gái đều tưởng hủy hoại đích xác. Gả cho ngươi nhi là ta đời này lớn nhất chuyện may mắn, lòng ta duyệt lão gia đa tài, tuấn tiếu, nhân phẩm cao khiết, nhưng là, ta càng hy vọng hắn có thể sống được vui sướng, nhẹ nhàng, trong lòng không cần đè nặng như vậy nhiều bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Nếu hắn sinh hoạt đến hạnh phúc, ta thà rằng ta không gả cho nàng. Hiện giờ, hắn bị tạm thời cách chức, thậm chí gặp mặt lâm lao ngục tai ương, lại còn không muốn nói những cái đó ác sự là ngươi làm. Hắn cư nhiên chính mình đỉnh xuống dưới hắn, hắn thật là quá ngốc. Nói, Giang thị dùng khăn che miệng khóc lên. Lão thái thái nghe nói nhi tử bởi vì thế chính mình đỉnh hòa muốn gặp phải lao ngục tai ương, sợ tới mức thân mình đều có chút phát run. Quát, những cái đó sự là Trần A Phúc cái kia nha đầu chết tiệt kia làm ra tới, nàng hận ta, hận chúng ta cái này ra, liền đem khí phát ở con ta trên người, đem qua đi mười mấy năm chuyện xưa phiên ra tới, nàng là muốn hủy hoại chúng ta cái này ra, đều là vương quyên nương cái kia tai họa, nhìn nàng thành thật thật. Như thế nào liền lén lút cùng con ta có đầu đuôi, làm ra cái nghiệt chủng. Cái kia nghiệt chủng đại bất hiếu, hại tổ mẫu, hại phụ thân. Giang thị mặt làm nước mắt quát. Lão thái thái, ngươi nói chuyện chừa chút khẩu đức đi. Vương quyên nương vốn là ngươi nhi tử kết tóc thê tử, bọn họ có hài tử là nhân luân chi lễ, không có ngươi nói như vậy dơ bẩn. Hủy chúng ta nhà này là lão thái thái ngươi, ngươi không cần đem tội ác của ngươi đẩy đến người khác trên. Người hiện giờ, Phúc Nhi cùng đại con rể nơi nơi ở đi quan hệ nhờ ai làm việc gì, hy vọng có thể giúp ngươi Nhi tẩy thoát tội danh, ngươi lại còn như thế nhục mà với nàng. Nếu không có Phúc Nhi, ngươi Nhi tử, còn có chúng ta cái này ra liền hoàn toàn xong rồi. Lão thái thái càng sợ hãi, cư nhiên lập tức thẳng khởi vòng eo, vẫn đục đôi mắt cũng trợn tròn, quát, kia nha đầu chết tiệt kia giúp ta Nhi tẩy thoát tội danh. Nàng sẽ không nhân cơ hội đem ta đẩy ra đi ngồi tù đi. Kia không được, ngươi đi theo nàng nói, làm nàng không chỉ có muốn đem con ta hoàn hảo không tổn hao gì mà cứu ra, còn không được đem ta đẩy ra đi. Nếu nàng dám phá hỏng lương tâm mưu hại thân tổ mẫu, ông trời có mắt, là sẽ không bỏ qua nàng. Giang thị trước nay không thấy được quá như vậy ích kỷ mẫu thân. Phàm là nhi tử gặp nạn, mẫu thân đệ nhất phản đều hẳn là thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn bảo hạ nhi tử, nhưng vị này mẫu thân, nhi tử vì hiếu đạo nhận hạ nàng tội ác, nhưng nàng nhất tưởng bảo vẫn là chính mình. Nàng mắng Trần A Phúc mẹ con mắng đến như vậy bất kham, lại muốn cho Trần A Phúc cứu nàng còn như vậy đúng lý hợp tình. Giang thị không nghĩ lại cùng lão thái thái nói tiếp, liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy ghê tởm. Người này tóm lại là chính mình bà, thu thập nàng, không nên là chính mình. Nàng lắc đầu, trầm giọng nói, ông trời liền ngươi cũng chưa thu, nó căn bản là không trường mắt. Bất quá, người tổng trưởng mắt, lão thái thái, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Sau đó quay người đi ra ngoài, Trần Vũ Huy đi theo Giang thị đuổi theo ra đi, khóc giọng nói, mẫu thân, cha ta xảy ra chuyện, ta đây cùng Hà gia việc hôn nhân có thể hay không sinh biến. Nếu như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Giang thị quay đầu lại, lạnh lùng nói, ngươi nên làm cái gì bây giờ, ta như thế nào biết, nhảy hồ người là ngươi, dẫn nam nhân cứu ngươi cũng là ngươi. Nhìn đến Trần Vũ Huy ngơ ngác cực kỳ giống lão thái thái gương mặt kia, Giang thị nhăn lại thần, còn nói thêm, hồi chính ngươi sân, sao 50 biến nữ giới, không cần trở ra mất mặt, không được trở ra gây chuyện. Trần Vũ Huy nhìn đến Giang thị lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đột, xoay người hướng chính mình sân bước nhanh đi đến. Nàng cảm thấy thiên đều phải đạp xuống dưới. Nàng phiên năm liền 16 tuổi, nếu cha xảy ra chuyện, Hà gia lại hối hôn, nàng một cái hối hai lần hôn nữ nhân còn có cái nào người trong sạch nguyện ý muốn. Đều là Trần A Phúc đáng giận, Giang thị ác độc, mưu chính mình rất tốt nhân duyên, làm chính mình lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh. Tổ mẫu nói đúng, ông trời có mắt, sẽ không bỏ qua nàng, còn có nàng. Giang thị làm người đi tra ai cấp Trần Vũ Huy để tin tức. Thực mau điều tra ra, là một cái bà tử, thu Trần Vũ Huy 5 lượng bạc, liền đem ở đầu đường cuối ngõ nghe tin tức cho nàng nói. Giang thị vốn dĩ muốn cho người đem cái kia bà tử đánh cái chết khiếp bán, nhưng nghĩ con đường phía trước không rõ trượng phu, cảm thấy hẳn là cấp trượng phu tích phúc, khiến cho người trực tiếp bán. Chờ nhật tử, qua đến nhất dài lâu, Trần gia nhắm chặt đại môn. Một nhà già trẻ ở lo sợ bất an chung ngao nhật tử. Sở lệnh tuyên là ở 7 ngày sau, cũng chính là tháng 11 2 3 ngày trở về. Trần A Phúc đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị lãnh Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi tiến không gian. Này hai đứa nhỏ cũng biết lúc này mẫu thân muốn dẫn bọn hắn đi nhất thoải mái địa phương, cùng thích nhất chơi bọn họ Kim Bảo Ca Ca cùng bọn họ thích nhất chơi Kim Bối muội muội chơi, đều hướng về phía Trần A Phúc, A, Nga, Ngạch mà kêu nháo. Đột nhiên nghe được trong viện nha đầu thanh âm, đại gia đã trở lại. Trần Á Phúc vui vẻ, khẩn đón đi ra ngoài, Sở Lệnh Tuyên đã sải bước đi đến. Sở Lệnh Tuyên gầy, bên môi thanh hổ tiến cũng trường ra tới, sắc mặt hôi bại, vừa thấy chính là ngày đêm kiêm trình. Trần Á Phúc cực đau lòng, từ Trần Thế Anh xảy ra chuyện tới nay, hắn cơ hồ mỗi ngày ở bên ngoài chạy. Nàng tự mình cấp Sở Lệnh Tuyên cởi áo ngoài, hắn đi tịnh thất tắm gội. Trần Á Phúc vốn định đi phòng bếp nhỏ làm Sở Lệnh Tuyên thích gà nước hoành thánh, nhưng hai đứa nhỏ lại ủy khuất đến khóc lớn lên, Trần Á Phúc chỉ phải lại ôm bọn họ uy nái. Đem hải tử hôm sau, Trần Á Phúc đem nha đầu đuổi đi, cấp Sở Lệnh Tuyên xoa tóc. Sở Lệnh Tuyên nói Trần Thế Anh sự tình, bởi vì Trần Thế Anh là tiểu 11 dưỡng, mẫu cha ruột, có tài, lại đối triều đình có đại công hiến, hoàng thượng từ trong lòng không nghĩ phạt nặng hắn. Nhưng có rất nhiều ngự sử cùng quan viên buộc tội hắn, Trần Thế Anh thật thật tại tại nhược điểm lại làm hoàng thượng không thể không đình hắn chức. Bởi vì không có định tội, lại có La Tuần phủ lực bảo hắn sổ con, cùng với rất nhiều trọng thần lực bảo hắn, liền không có giam giữ Trần Thế Anh, chỉ đem hắn giam lỏng ở một chỗ trong tiểu viện, từ ngự lâm quân trông coi, có ăn có uống, còn có thể phóng thông khí. Trần Thế Anh năm điều tội trạng chung, đệ tam điều, dung túng Triệu thị thân tộc thịt cá hương lân, tội danh, đã chứng minh cùng hắn không quan hệ, hắn còn chủ trì công đạo đem Triệu thị thân tộc bá chiếm ruộng đất còn trở về. Điều thứ nhất, chúng cử sau hưu ly chính thê, bỏ vợ cưới người khác, tội danh, bỏ vợ cưới người khác, không thành lập, bởi vì hắn cưới vợ thời điểm, vương thị vì trong bụng hài tử đã khác gả người khác. Mà, hưu ly chính thê, cũng đã chứng minh là Trần Mẫu việc làm, Trần Thế Anh cũng không cảm kích. Đệ nhị điều, thu chịu kết xù hối lộ mua đất mua phòng, cũng chứng minh là Trần Mẫu việc làm, Trần Thế Anh không biết tình. Hiện tại, lại phái người đi Giang Nam xác minh hắn hay không thật sự phạm vào sự. Giang Nam kia hai việc, cũng cùng Trần Mẫu cùng Đường Thị có quan hệ. Trần Thế Anh xong việc tuy rằng đã làm bổ cứu thi thố, nhưng kết quả như thế nào không biết. Cho nên, ở đi Giang Nam người trở về phía trước, Trần Thế Anh chỉ có thể bị đóng lại. Hiện tại đã tháng 11 mạt, Trần Thế Anh sự tình rất có thể ở năm sau mới có thể có kết quả. Sở Lệnh Tuyên lại nói, nếu Giang Nam vô đại sự, chúng ta thác người cũng sẽ vì nhạc phụ cầu tình, thỉnh hoàng thượng xem ở hắn mở rộng cao sản lương thực công lao thượng, vì triều đình dốc hết sư lực cùng đến tình trí hiếu thượng, đoạt tình xử lý, không thể làm đại thuật triều tổn thất nhân tài như vậy, này so. Dự đoán hảo quá nhiều, ít nhất Trần Thế Anh không có chịu tội. Trần Á Phúc khẩn băng nhiều ngày tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, kích động đến nước mắt đều rũng đi lên. Nàng lâu Sở Lệnh Tuyên, đem gương mặt đặt ở đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng cọ, nói, Lệnh Tuyên, cảm ơn ngươi, vì cha ta, mấy ngày này ngươi vất vả, cũng gầy, cũng cảm ơn người nhà của ngươi, bọn họ bị liên lụy. Sở Lệnh Tuyên nắm tay nàng, thấp giọng nói, nhất nên cảm tạ người là ngươi, nếu nhạc phụ nữ nhi không phải 11 gia dưỡng mẫu, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy tự tại. Ta nghĩ cách cùng nhạc phụ thấy một mặt, nhạc phụ nói lên hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vành mắt đều có chút phiếm hồng, liền hắn cũng chưa nghĩ đến gặp qua đến như vậy tự tại. Cơm đã bái ở đông sườn phòng trên giường đất, tương thịt, bạch trước tôm, rau trộn con sứa, hành du củ cải ti, nấm hương gà ti mặt, còn có một tiểu hồ thanh hoa ủ rượu. Trần Á Phúc đem rượu cấp Sở Lệnh Tuyên mãn thượng, nàng hôm nay cao hứng, không muốn Sở Lệnh Tuyên tự trước tự uống, cũng đổ nửa ly, bồi Sở Lệnh Tuyên đối ẩm. Sở Lệnh Tuyên xem Trần Á Phúc chủ động bồi chính mình uống rượu, phi thường cao hứng. Hắn một chén rượu xuống bụng, thấy uống xoàng mấy khẩu rượu Trần Á Phúc đôi mắt càng thêm ư át, má biên càng thêm phấn hồng, đỏ bừng cái miệng nhỏ cười nhạt xinh đẹp, đặc biệt là đầy đặn ngực trên bộ, càng làm cho hắn suy nghĩ bậy bạ. Vừa rồi thấy nhi tử ăn nái, hắn đã nuốt vài khẩu nước miếng. Lúc này, hắn trong lòng tràn ngập nói không nên lời tình tố cùng nóng nảy, thân thể cũng nổi lên biến hóa. Hắn phía trước hỏi qua y bà, nói sản phụ sinh xong hài tử muốn 2 tháng sau mới có thể cùng phòng. Hắn mỗi ngày đều sẽ tính nhật tử, ngóng trong kia một ngày nhanh lên đã đến. Nhưng hôm nay mới 2-3 ngày, còn có 8 ngày, hắn cảm thấy thân thể đều khổ sở đến muốn nổ tung, chỉ phải cưỡng chế, lại đem trong ly rượu một ngụm uống cạn. Trần Á Phúc không biết Sở Lệnh Tuyên đang ở ý dâm, lại cầm bầu rượu khom người cho hắn mãn thượng một ly. thấy chính mình uống rượu xong rồi, cũng thuận thế cấp chính mình đổ nửa ly. Trần Á Phúc kiếp trước thường xuyên tiếp khách hộ uống rượu, tửu lượng phi thường hảo, uống lên 8 lượng rượu trắng, còn có thể lại uống 2 chai bia. Xuyên qua tới cái này thời không, vì bảo trì thục nữ phạm nhi, ngày Tết đều chỉ uống một chút rượu trái cây, còn không có uống qua loại này rượu mạnh. Thanh hoa nhưỡng là cống rượu, phi thường hương thuần, Trần Á Phúc cảm thấy có chút giống kiếp trước Mao Đài. Ngày thường lão hầu ra cùng Sở Lệnh Tuyên uống thời điểm, nàng liền thập phần mắt thèm, lại ngượng ngùng uống. Nàng uống lên nửa ly, phi thường thích, cũng không đem loại này tiểu chén rượu để vào mắt, lại đem sau đảo nửa ly uống lên. Uống xong sau, liền cảm thấy mặt năng đến lợi hại, đầu cũng vựng vựng hồ hồ. Xem ra, khối này thân mình cùng kiếp trước không giống nhau, không thắng rượu lực. Sở Lệnh Tuyên xem Trần Á Phúc sắc mặt càng thêm đỏ hồng, đôi mắt cũng có chút mê ly, hỏi, Á Phúc, ngươi say? Ân. Trần Á Phúc ừ một tiếng. Sở Lệnh Tuyên ủ rũ cục đuôi mà nói, ngươi say có ích lợi gì, còn chưa tới 2 tháng, không thể. Trần Á Phúc hướng hắn ha hả cười 2 tiếng, tươi cười so xuân dương hạ hải đường hoa còn kiều diễm, nói, không thể cái gì. Nga, ngươi là nói ái làm sự. Ha ha, đã có thể làm. Mấy ngày hôm trước y bà giúp ta nhìn, nói ta khôi phục đến so người khác đều hảo. Sở Lệnh Tuyên trước sửng sốt một chút, lại cười rộ lên, loại chuyện này thật là hắn ái làm. Hắn cũng không uống rượu, đứng dậy đem Trần Á Phúc bế lên lui tới phòng ngủ đi đến. Bên cạnh hầu hạ Hà Nguyệt cùng Tiểu Mặc chạy nhanh đỏ mặt đem giường đất trên bàn rượu và thức ăn thu đi rồi. Trần Á Phúc bị đặt ở trên giường, Sở Lệnh Tuyên phủ lên thân tới, từ đôi mắt đến cái mũi, lại đến môi, một chút tăng thêm, hôn đến nàng nguyên bản không rõ lắm. Minh đại não càng mơ hồ, hoàn toàn mơ hồ phía trước, còn nghĩ, gia hỏa này, kỹ thuật càng ngày càng tốt, đã không giống mao đầu tiểu tử sáng sớm hôm sau. Trần Á Phúc nghe được Sở Lệnh Tuyên rời giường thanh âm, nàng cũng cắn răng ngồi dậy. Sở Lệnh Tuyên nghiêng người hôn nàng một chút, lại nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nhẹ giọng cười nói, Á Phúc, ngày hôm qua thật tốt, hảo ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Á Phúc thầm mắng, nghĩ muốn vào không gian lấy điểm yến trầm hương một cha phao thủy, còn muốn uống thuốc ngoại dụng. Hai người rời giường, Hà Nguyệt cùng Tiểu Mặc tiến vào hầu hạ bọn họ mặc quần áo. Tiễn đi Sở Lệnh Tuyên đi thượng nha, lại tiễn đi Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí đi đi học. Trần Á Phúc uy xong Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi sau, liền một người mang theo Hà Nhân đi Trần Phủ. Nàng trước có chút buồn bực, làm La Nguyên đem Trần Lão Thái Bà làm ác cùng với Trần Thế Anh gánh tội thay sự tình cùng Trần gia tộc lão lộ ra, vì cái gì bọn họ không có tới Định Châu Phủ. Sau lại cũng liền suy nghĩ cẩn thận, Trần Thế Anh vốn không có ở quê quán thường trú, hắn vinh quang, phát đạt, các tộc nhân liền sẽ dán lên tới. Nếu hắn phạm tội, tộc nhân trốn còn tránh không kịp, như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Bọn họ tới, cũng muốn chờ đến xác định sẽ không liên lụy tộc nhân dưới tình huống, mới có thể tới chủ trì công đạo. Giang thị gầy nhiều, cũng lão nhiều. Đương nàng nghe nói Trần Thế Anh không có chịu tội, đơn độc ở tại một cái trong tiểu viện, trừ bỏ không tự do, gì gì đều hảo khi, kích động khóc. Nàng ôm Trần Á Phúc thất thanh khóc giống nói, Phúc Nhi, còn hảo có ngươi cái này nữ nhi, có như vậy tốt con rể, nếu không, cha ngươi sợ là muốn chịu tội. Trần Á Phúc nghe nàng lải nhải khóc lóc kể lể một trận, bao gồm cùng lão thái thái cãi nhau sự. Giang thị như thế, không chỉ có bởi vì Trần Thế Anh đã xảy ra chuyện, còn bởi vì nàng một cái phụ nhân chống đỡ lớn như vậy một cái ra, lão thái thái không chỉ có không dậy nổi tốt tác dụng, còn cả ngày tìm việc, ở trong phòng lại khóc lại mắng lại tạp đồ vật, tinh thần áp lực quá lớn gây ra. Giang thị khóc đủ rồi, nha đầu bưng thủy tiến vào, Giang thị tịnh mặt. Trần Á Phúc khuyên nhủ, mẫu thân còn phải bảo trọng thân thể, cha ta sự có lẽ muốn năm sau mới có thể lạc định. Ngươi thân mình vác, cái này ra làm sao bây giờ? Những cái đó ác độc sách không rõ người, sẽ tự có người thu thập. Giang thị quá bận tâm Trần Thế Anh, cho nên lại khí lão thái bà đều sẽ không đem nàng như thế nào. Nếu là Trần Á Phúc, khẳng định sẽ thừa dịp Trần Thế Anh không ở trong phủ, hảo hảo lăn lộn cái kia chết lão thái bà. Giang thị gật đầu nói, biết cha ngươi không bị tội, ta tâm cũng liền buông xuống. Hắn đương không lo quan không sao cả, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Hai người lại tự một trận lời nói, Trần Á Phúc liền cáo từ hồi phủ. Giang thị biết kia cả gia đình còn chờ Trần Á Phúc, cũng không thật nhiều lưu. Trần Á Phúc mới vừa đi ra chính viện, liền đụng tới Trần Vũ Huy tam tỷ muội tới. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà vành mắt đều đỏ, tiến lên một người ôm Trần Á Phúc một con cánh tay, nói, đại tỷ, cha sẽ không có việc gì đi. Trần Á Phúc hàm hồ nói, cha là quan tốt, không nên có chuyện gì. Lại dặn dò nói, mẫu thân thân mình không tốt lắm, các ngươi muốn nhiều săn sóc nàng. Hai tỷ muội gật đầu. Trần Vũ Huy lại tiến lên hỏi, đại tỷ, cha còn sẽ thăng quan sao? Nguyên lai nghe nói cha sẽ thăng thị lang, hiện tại định là thăng không được đi. Lại vô dụng, cha hiện tại quan chức sẽ giữ được sao? Trần Á Phúc tức giận đến trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghe ai nói cha sẽ thăng thị lang? Đó là lời đồn, không cần nghe nhầm đồn bậy hại cha. Lại nói, mặc kệ cha quan chức có giữ được hay không, hắn đều là đáng giá chúng ta tôn trọng phụ thân. Trần Vũ Huy cả giật, ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi đã gả cho người trong sạch, như thế nào không vì chúng ta tỉ muội ngẫm lại? Nếu cha không lo quan, chúng ta, Huy nha đầu, Giang thị đi ra, lạnh giọng quát, lời này là ngươi một cái cô nương gia có thể nói ra tới nói. Trở về lại sao 50 biến nữ giới? Trần Vũ Huy tức giận đến dậm dậm chân, nhìn đến Giang thị lạnh lùng ánh mắt, vẫn là lau nước mắt trở về chính mình sân. Cái này hư nha đầu, cùng cái kia ác lão thái bà giống nhau ác độc lại ích kỷ. Thân cha xui xẻo, nàng không thèm nghĩ như thế nào làm thân cha thiếu chịu tội, lại là sợ thân cha ném quan chức ảnh hưởng chính mình việc hôn nhân. Trần Á Phúc vội vàng trở về nhà, còn không có vào cửa, liền nghe thấy Vũ Vũ cùng rõ ràng khóc lớn thanh. Sở Hàm Yên đang đứng ở cửa mạt nước mắt, thấy Trần Á Phúc đã trở lại, liền tiến lên khóc ròng nói, nương, hai cái đệ đệ đói bụng, khóc đến không được. Tiểu cô nương cực đau lòng đệ đệ, mỗi lần nghe được đệ đệ khóc, nàng đều sẽ rơi lệ. Trần Á Phúc nắm nàng vào phòng, cấp hai cái tiểu tử uy nãi, ăn uống no đủ hai cái tiểu tử nằm ở trên giường thỏa mãn mà, a. Trần Á Phúc lại đem Sở Hàm Yên kéo vào trong lòng ngực, đem nàng vai hề lau khô, cười nói, Yên Nhi thật đúng là cái hảo tỷ tỷ. Sở Hàm Yên cái miệng nhỏ lại bẹp thượng, nhu nhu nói, ta vừa nghe đệ đệ khóc, trong lòng liền đặc biệt khó chịu, cũng muốn khóc. Trần Á Phúc lại cười cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Buổi trưa, A Lộc cùng Trần Á Phúc nói hắn đã thỉnh 15 thiên trưởng giả, ngày mai muốn đi theo cha mẹ đi kinh thành cấp A Mãn Đường tỷ đưa gả. Trần Đại Bảo bĩu môi thập phần không cao hứng, đối Trần Á Phúc nói, mẫu thân, ta là A Mãn cô cháu trai, cũng coi như nàng nhà mẹ đẻ người, ta vì cái gì không thể đi kinh thành cấp A Mãn cô đưa gả đâu. Trần Á Phúc vừa muốn cho hắn làm công tác, Sở Lệnh Trí nói, chúng ta tháng sau nên trở lại kinh thành ăn Tết, làm A Lộc ca ca ở kinh thành nhiều chơi một thời gian, chờ chúng ta trở về hậu phủ, thỉnh A Lộc ca ca đi hậu phủ chơi. Trần Đại Bảo vừa nghe, cười đến cực sáng lạn, vội gật đầu nói, hảo A, hảo A, cứu cứu nghe được sao? Ngươi muốn ở kinh thành chờ chúng ta. Ngũ Thúc Thúc nói, hậu phủ so tham tướng phủ còn lớn hơn rất nhiều, đến lúc đó thỉnh ngươi cùng ông ngoại, bà ngoại cùng nhau tới chơi. Nhìn vị này cười đến hoan tiểu gia, Trần Á Phúc thập phần bất đắc dĩ. Đừng nói kinh thành, chính là Định Châu phủ Bắc Môn ngoại cũng không dám làm hắn đi. Sở ra hiện tại như thế độ cao đề phòng, đều là bởi vì hắn. Tiến vào tháng chạp, nhiệt độ không khí đã thực lạnh, gió lạnh đến xương, cũng hạ tuyết, nhưng thật ra không có bao lớn, khí hậu tựa hồ lập tức liền từ mùa thu tiến vào ngày đông giá rét. Rất nhiều gia lão nhân hoặc là thân thể không tốt hài tử đều sinh bệnh, thậm chí còn đã chết người. Trần Á Phúc hư nghĩ, nếu kia Trần lão thái bà hiện tại đã chết thì tốt rồi. Vừa lúc Trần Thế Anh để tang, nhìn không ra tới hắn hàng không hàng quan, mặt mũi cũng đẹp. Chờ đến 3 năm sau, không tốt dư luận không giống hiện tại lợi hại như vậy, vừa lúc khởi phục. Vẫn là câu nói kia, người xấu di ngàn năm. Chính là cái này hư thời tiết, nghe nói cái kia chết lão thái bà thân thể vẫn là bổng bổng đát, có thể ăn có thể ngủ có thể mắng chửi người. Tháng chạp 10 ngày, Trần gia tam phòng người đều đã trở lại. 11 ngày, Trần danh gia mời khách, đem tam phòng người đều thỉnh đi, cũng cấp Trần A Phúc mang theo tin. Bởi vì hôm nay muốn thương lượng sự tình, Trần A Phúc không mang lên học Trần Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí, mang theo mấy cái tiểu hài tử đi Trần danh ra. Tiến ra môn, Vương Thị liền chào đón, duỗi tay đem Minh Ca Nhi ôm vào trong lòng ngực, cười nói, cháu ngoại tôn, bà ngoại tưởng các ngươi vô cùng. Vào thượng phòng, các nam nhân đều ở thính phòng ngồi, nữ nhân cùng hài tử thì tại đông sườn phòng. Trần Lão Thái vẫy tay cười nói, A Phúc mau lánh hài tử. Thượng giường đất, trên giường đất ấm áp. Trần A Phúc nghe bọn hắn nói hôn lễ như thế nào náo nhiệt, Dương gia như thế nào giàu đến chảy mỡ, Trần A Mãn Phúc khí như thế nào hảo. Hồ Thị lại đối Trần A Phúc nói, A Phúc, ngươi cùng A Cúc từ nhỏ chơi đến đại, cảm tình so cùng A Mãn hảo đến nhiều, cũng giúp cái này muội muội tìm cái hảo tướng công đi. Không nhất định phải cùng Dương đại gia giống nhau khai như vậy nhiều đại tử lâu, khai một, hai cái liền thành. Này nói dối. Nói, Trần A Phúc nói, đại bá nương xem trọng ta, ta nào có cái kia bản lĩnh. Lại cười hỏi, ta tam thẩm đâu? Vương Thị cười nói, tam thúc nói ngươi tam thẩm mệt bị bệnh. Vương Thị đem Trần A Phúc cùng mấy cái hài tử mang vào đông ốc, cũng là bọn họ phòng ngủ. Giữ cửa một quan, đóng lại ngoài phòng ồn ào. Vương Thị thấp giọng cùng Trần A Phúc nói, ngươi nãi nói, ngươi đại bá nương sách không rõ, muốn cho A Cúc đi tam phòng ở, từ ngươi tam thẩm giáo dưỡng. Ngươi tam thẩm không muốn, liền nói vội A Mãn sự mệt, bị bệnh. Lại nói, nếu là nguyên lai, kia Hồ Thị tuy rằng không đàng hoàng, bà còn tính công chính, đại bá cũng không giống như bây giờ gì gì đều phải đua đòi. Ngươi tam thẩm có lẽ còn nguyện ý giúp đỡ dạy dỗ A Cúc. Chính là hiện tại, ngươi tam thẩm mới sẽ không đi nhiều chuyện. Ngươi nãi hôm nay lại cùng ta ám chỉ vài câu, ta trang không nghe ra tới. Ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi khi còn nhỏ thường xuyên bị A Cúc cùng Hồ Thúy Thúy đánh chửi, trong lòng liền không thoải mái, mẹ con hai cái tự lẩm bẩm trong chốc lát. Trần A Phúc liền cùng Vương Thị nói bọn họ 15 ngày liền sẽ khởi hành, đã cấp Trần danh một nhà thu thập ra một cái sân, 14 ngày liền thỉnh bọn họ dọn đi vào nguyên lai còn tưởng vãn mấy ngày lại đi, nhưng xem hiện tại thời tiết, sợ càng ngày càng lạnh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ một nhà già già, trẻ trẻ, trên đường càng không dễ đi. Về nhà sau, Trần A Phúc lại đem Dương Tổng Quản, từng xong gọi tới cẩn thận an bài một phen. Phía trước, Trần A Phúc đã làm người đem xài than chuẩn bị đến đủ lượng, mấy kho hàng lớn lương thực cũng đủ người trong phủ sống qua. Phúc vận tới cửa hàng chuẩn rất nhiều lương thực, Trần A Phúc không được từng xong ở bất luận cái gì thời điểm bán giá cao lương, nhưng mỗi ngày cần thiết định lượng. Riêng thời điểm, còn muốn khoảng thời gian trước, Vương Lão Ngũ đã chính thức thăng vì đại bảo người. Hậu, lấy cớ là mùa đông không thể trồng rau, Vương Lão Ngũ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cho hắn đương đại bảo người hậu. Nếu là dùng đến thuận tay, về sau liền vẫn luôn đi theo đại bảo. Vào phủ Vương Lão Ngũ đã sạch sẽ nhiều, trừ bỏ tóc thiếu, nhìn vẫn là cái không tồi hậu sinh. Trần A Phúc vội vàng thu thập đồ vật, cũng đem cấp Trần phủ, Phó phủ, Tần phủ, Lưu phủ chờ một ít nhân ra năm lễ tặng. 13 ngày, Giang Thị tới tham tướng phủ, đưa năm lễ đồng thời, cũng cấp Trần Thế Anh mang theo rất nhiều đồ vật. Từ trong ra ngoài xiêm y, các loại đồ bổ, còn có Trần Thế Anh thích thức ăn. Bởi vì Trần Thế Anh xảy ra chuyện, bọn họ một nhà nơi nào cũng không thể đi ra ngoài, bao gồm kinh thành. Giang Thị lại nói, Lão Hà gia cũng thật thế lực, từ cha ngươi xảy ra chuyện, kia người nhà liền không có tới quá nhà chúng ta. Lần này đưa năm lễ, chúng ta là chiếu thông gia quà tặng đưa, nhưng bọn họ đưa liền quan hệ tốt bằng hữu gia đều so ra kém. Ta xem, không nói cha ngươi ra đại sự, chính là hàng chức, cửa này thân đều kết không thành. Trần A Phúc nói, kết không thành, đối Trần Vũ Huy vẫn là chuyện tốt. Giang Thị hừ lạnh nói, Huy nha đầu nhưng không như vậy tưởng, mỗi ngày khóc sướt mướt, sợ ném việc hôn nhân này, đó chính là cái hư đến tâm chảy gỗ. Trần A Phúc cười lạnh vài tiếng, đem Giang Thị tiễn đi. Ăn cơm chiều, Trần A Phúc căng ra đầu đem đại bảo một người lánh đi tây sườn phòng. Nàng đem đại bảo ôm vào trong lòng ngực, nói bọn họ sẽ trở lại kinh thành ăn Tết. Nhưng bởi vì Trần A Phúc cùng hậu phủ quan hệ không tốt lắm, sợ có người đối hắn bất lợi, hắn sẽ chịu ủy khuất, cho nên năm nay không thể dẫn hắn trở về. chờ đến Trần Á Phúc đem quan hệ làm tốt sau, lại mang nàng trở về. Đại Bảo vừa nghe liền khóc đi lên, ôm Trần Á Phúc nói, mẫu thân, ta không sợ ủy khuất, chỉ cần cùng nương cùng đệ đệ, muội muội ở bên nhau, lại đại ủy khuất ta đều nguyện ý chịu. Ngươi đã nói muốn vĩnh viễn nắm ta, hiện tại ngươi chỉ dắt cha, muội muội, hai cái đệ đệ, đều không dắt ta. Hắn nói đem Trần Á Phúc nói được vành mắt đều đỏ, nói, nhi tử, nương cũng luyến tiếc ngươi, nương trong lòng có một bàn tay, vẫn luôn nắm ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra. Nhưng là, kinh thành hậu phủ thật sự không tốt, nương sợ có người bởi vì nương mà thương tổn ngươi. Hảo hài tử, mẫu thân cũng là không có cách nào, nương cũng luyến tiếc ngươi a. Sở Lệnh Tuyên biết Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo nói không ra cái kết quả tới, liền đẩy cửa đi vào, ngồi ở Trần A Phúc bên người, vuốt ve Trần Đại Bảo đầu nhẹ giọng nói, cha cùng nương làm như vậy, là vì ngươi hảo, không nghĩ làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi là nam tử hán, trong phủ có nhiều người như vậy, bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu đều sẽ vào phủ tới bồi ngươi, cha cũng sẽ ở chỗ này bồi ngươi đến đại niên 28. Thời gian quá thật sự mau, không dùng được bao lâu, mẫu thân bọn họ lại đã trở lại. Trần Đại Bảo trong lòng đối Sở Lệnh Tuyên tuy rằng có chút mâu thuẫn, nhưng bên ngoài sẽ không theo hắn tranh luận. Hắn chỉ ôm Trần Á Phúc khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng, đem Trần Á Phúc nước mắt đều khóc ra tới. Lúc này, Sở Hàm Yên chảy nước mắt đi đến, nàng đôi mắt đã khóc đỏ. Nàng nghe được ca ca tiếng khóc liền tới cửa, nghe được cha mẹ cùng ca ca đối thoại. Nàng qua đi nắm Đại Bảo tay cùng Sở Lệnh Tuyên nói, cha, làm tỷ nhi ở nhà bồi ca ca đi, tỷ nhi cũng luyến tiếc ca. Ca, mẫu thân còn có hai cái đệ đệ bồi, nhưng ca ca chỉ có tỷ nhi bồi. Đại Bảo nghe xong cảm động không thôi, trượt xuống Trần Á Phúc chân, lại cùng Sở Hàm Yên ôm nhau khóc. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc liếc nhau, tựa hồ chỉ có thể như vậy. Phía trước, bọn họ cũng thương lượng làm Sở Hàm Yên ở trong phủ bồi Đại Bảo, nhưng Sở Hầu gia không quá nguyện ý. Nói Sở Hàm Yên tên còn không có viết tiến từ đường, vừa lúc sấn cấp hai cái ca nhi viết tên thời điểm, đem nàng tên cùng nhau viết đi vào. Tuy rằng nàng không thể tiến từ đường, nhưng cũng muốn ở bên ngoài cấp tổ tiên khái mấy cái đầu. Nàng từ nhỏ chịu khổ nhiều nhất, làm tổ tiên phù hộ nàng về sau cả đời thuận trục. Trần Đại Bảo phản ứng như vậy đại, cũng chỉ có thể làm nàng ở chỗ này bồi Đại Bảo. Sở Lệnh Tuyên vuốt ve Sở Hàm Yên đầu nói, hảo hài tử, cha cùng mẫu thân tranh thủ sớm chút trở về. Đại Bảo nhìn đến cho dù chính mình lại khóc, cha mẹ cũng sẽ không đổi biến quyết định, chỉ phải nói, ta luyến tiếc mẫu thân cùng đệ đệ, có thể hay không làm ta cùng muội muội nay minh hai ngày ở mẫu thân nơi này nghỉ tạm, chúng ta tưởng cùng mẫu thân ly đến gần một ít. Sở Hàm Yên cũng luyến tiếc mẫu thân cùng đệ đệ, ngẩng đầu nói, ân, tỷ nhi cũng như vậy tưởng. Sở Lệnh Tuyên đã nhíu mày. Trần Á Phúc lặng lẽ xả một chút hắn, đối hai đứa nhỏ cười nói, hảo, mẫu thân cũng tưởng cùng Đại Bảo cùng Yên Nhi nhiều thân hương, lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, hai ngày này, ta cùng khuê nữ ngủ noãn cát, ngươi cùng nhi tử ngủ giường lớn. Hai đứa nhỏ nghe xong, đều mở to mê ly hai mắt đẫm lệ xem Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên trong lòng không thoải mái, chính mình cũng muốn cùng tức phụ tạm đừng nửa tháng a. Nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ, cũng chỉ đến gật đầu đồng ý. Ngủ trước, tẩy đến thơm ngào ngạt, người một nhà đều tề tụ ở trên giường lớn, liền tiểu ca hai đều bị ôm đến giường nhất bên trong nằm. Trần Á Phúc cho bọn hắn nói hai cái chuyện xưa, lại ôm bọn họ gặm mấy hảo khẩu, đậu đến bọn họ khanh khách cười không ngừng. Đến Sở tiểu cô nương mắt buồn ngủ mông lung, mới ôm tiểu cô nương đi noãn các nghỉ tạm. Ban đêm, Trần Á Phúc lên cấp tiểu ca hai uy hai lần nãi, lại đem xú xú, cũng chưa đem Đại Bảo cùng Yên đánh thức. 14 mặt trời đã cao ngọ, Trần Danh cùng Vương Thị cầm một ít tắm rửa quần áo tới tham tướng phủ. Bọn họ ở tại Phong Lâm Viện, ly Triều Hoa Viện Hòa Nhã Đào Hiên đều rất gần. Buổi tối, ở Phong Lâm Viện bày mấy bàn tịch, không chỉ có các chủ tử đều tới ăn cơm, còn thỉnh hai bàn thể diện hạ nhân. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc lại đem La Mụ Mụ gọi tới, trịnh trọng mà đem kia cái thần dược giao cho nàng bảo quản, để ngừa vạn nhất. 15 ngày giờ thìn mạt, Lão Hầu gia, Trần Á Phúc lãnh Lý Hiên, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, Sở Lệnh Trí cùng đi ngoại viện. Vương Thị nắm Sở Hàm Yên, Trần Danh nắm Đại Bảo, cùng với A Lộc, đưa bọn họ đến ngoài cửa lớn. Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên gào khóc, đem Vương Thị cùng A Lộc vành mắt đều khóc đỏ. Nghe càng ngày càng xa tiếng khóc, Trần A Phúc cũng rơi lệ, một khác chiếc xe cũng truyền ra Lý Hiên khóc nháo thanh. Hôm nay thời tiết còn tính hảo, chỉ bay tiểu tuyết. Quan đạo rửa sạch cũng tương đối sạch sẽ, chỉ có Tân Hà hơi mỏng một tầng bông tuyết, xe ngựa chạy trốn vẫn là tương đối mau. Trần A Phúc cùng hai cái tiểu ca nhi, hai cái nhũ mẫu một chiếc xe, trên đùi đắp hậu đệm giường, trong tay còn cầm bình nước nóng, cũng không tính thực lánh. Trước Lý Hiên còn nháo theo chân bọn họ một chiếc xe, thật sự ngồi không dưới, khiến cho ào ào, thật dài cùng ngắn ngủn bồi hắn, mới khóc lóc đồng ý. Lần này, cũng đem ào ào mẫu tử ba điều cẩu mang theo, thất thất cùng hôi hôi muốn bồi Sở tiểu cô nương, truy phong muốn bồi Đại Bảo, động vật nhà tạm thời tách ra. Buổi trưa ở một cái trấn nhỏ ăn canh thịt dê cùng màn thầu, làm má nghỉ ngơi một trận, lại khởi hành. Buổi tối, tới rồi một cái huyện thành, đã có người ở trạm dịch bao như một cái sân. Nghỉ tạm một đêm, sáng sớm hôm sau khởi hành, tại hạ buổi giờ thân mạt rốt cuộc tới rồi kinh thành. Nếu là lộ hảo tẩu, buổi trưa là có thể đến. Nhị gia Sở Lệnh Kỳ đã chờ ở cửa thành. Hắn đi vào lão gia tử xe ngoại cập Trần A Phúc xe người ngoài nghề lễ. Tới Vĩnh An hậu phủ khi, thiên đã hắc thấu. Trần A Phúc lánh hài tử trực tiếp hồi trúc viện, trải phụ nhân đầu vòng ngọc mang theo tiểu hồng cùng trúc. Viện hạ nhân ở ngoài cửa chờ. Vòng ngọc hiện tại muốn kêu Dư Vĩnh Thuận ra, hoặc là Dư Tẩu Tử. Nàng cười nói, đại nãi nãi, thủy đã thiêu hảo, thịt dê nổi cũng bị hảo, giường đất cũng thiêu đến ấm áp dễ chịu, ngóng trông các ngươi đâu. Lại thấp giọng nói, Thủy Vương Phi đã ở chỗ này chờ đã nửa ngày. Trần A Phúc hiện tại nhất tưởng chính là chạy nhanh phao cái nước ấm tắm, sau đó ngồi ở ấm áp dễ chịu trên giường đất ăn canh thịt dê nổi, lại lúc sau ngủ cái long trời lở đất. Nhưng Thủy Vương Phi tới, vẫn là đến trước đem bọn họ sự giải quyết. Nàng ôm Lý Hiên hướng lên trên phòng đi đến, nói, Hiên Nhi, ngươi mẫu phi tới đón ngươi. Nàng rời đi ngươi lâu như vậy, mỗi ngày tưởng ngươi nghĩ đến khóc, ngươi muốn ngoan ngoãn, cùng nàng về nhà. Thủy Vương Phi nghênh ra thượng phòng môn, nàng vươn tay nức nở nói, Hiên Nhi, Hiên Nhi. Lý Hiên vốn là đối thân sinh cha mẹ có ấn tượng, ở Sở gia mấy ngày này, hắn vú nuôi vệ ma ma còn sẽ mỗi ngày cùng. Nàng nhắc mãi hắn mẫu phi như thế nào yêu hắn tưởng hắn, kinh thành vương phủ như thế nào, Lý Hiên vẫn luôn biết hắn chân chính ra là vương phủ. Trở lại kinh thành phía trước, Trần A Phúc cũng cho hắn làm không ít công tác, nói cho hắn hồi kinh sau hắn liền sẽ hồi chính mình ra. Lý Hiên từ Thủy Vương Phi ôm hòa thân, lại không muốn cùng nàng hồi vương phủ, bị vú nuôi cường ôm trở về, còn khóc đến không được. Trần A Phúc cũng luyến tiếc hắn, nhưng tổng không thể bà chiếm nhân gia nhi tử đi. Vuốt đầu của hắn nói, Hiên Nhi chớ khóc, tưởng gì, liền tới gì ra chơi. Lý Hiên thút tha thút thít nói, Di hồi Định Châu cái kia ra, nhớ kỹ đem Hiên Hiên mang theo, Hiên Hiên thích gì, ca ca, tỉ tỉ, đệ đệ. Vấn đề này Trần A Phúc không hảo trả lời, ha hả cười hai tiếng. Thủy Vương Phi sớm đã nghe Vương gia nói nhi tử có bao nhiêu thông minh, hôm nay vừa thấy, quả thực thông minh nhiều. Một miệng cũng lanh lợi, càng không nghĩ tới hắn còn có thể đưa ra yêu cầu này. Này, này, này thật là thông minh đến không biên. Nàng không chỉ có không tức giận, còn hỉ cực mà khóc. Nàng lôi kéo Trần A Phúc tay nói, Sở thiếu phu nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cái này tình, ta cùng nhà ta vương gia nhớ cả đời. Trần A Phúc cười nói, Vương phi khách khí, ta cũng cực kỳ thích Hiên Nhi. Không có việc gì thường dẫn hắn tới chơi. Tiễn đi bọn họ, Dư Tẩu Tử chỉ vào trên bàn kia một đống màu sắc rực rỡ vàng bạc châu. Bao nói, đây là Thủy Vương Phi đưa. Trần A Phúc mẫu tử tắm rồi, thay sạch sẽ xiêm y, Sở Tam Phu Nhân nha đầu tới. Nàng cười nói, Tam Phu Nhân nói, hiện tại thiên nhi chập, đại nãi nãi lữ đồ mệt nhọc, liền không cần đi cấp trưởng bối thỉnh an. Trần A Phúc đứng dậy nói ta, lại làm người cho nha đầu một cái túi tiền. Nàng ngồi trên giường đất, đem hai đứa nhỏ uy, lại đem bọn họ đặt ở trên giường đất chơi, vừa ăn nổi đun nước biên nghe Dư Tẩu Tử bẩm báo. Dư Tẩu Tử nói trong phủ gió êm sóng lặng, có sở tam phu nhân chấn, nhị phu nhân nghĩ ra yêu Nga tử cũng thi triển không khai. Bất quá, tiểu ca hai trăng tròn khi, hai chị em dâu náo loạn một hồi. Bởi vì tam phu nhân muốn cho nhị gia hoặc là tam gia mang theo nhị cô nương đại biểu hậu phủ đi Định Châu uống trăng tròn rượu, nhưng nhị phu nhân chính là tìm lấy cớ không được nhị gia cùng tam gia đi. Nàng nói tam gia thành thân thời điểm, lão hậu gia, đại gia cùng đại nãi nãi đều không có hồi phủ. Đại phòng không cho nhị phòng mặt mũi, dựa vào cái gì nhị phòng phải cho đại phòng mặt mũi? Tam phu nhân tức giận đến không được, chế nhạo nàng nói, ngươi mặt mũi, chỉ so trên cây chim sẻ lớn hơn không được bao nhiêu, còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói, nếu không phải dựa vào đại phòng, ngươi tính cái gì? Tức giận đến nhị phu nhân khóc lớn, nhị phòng con vợ cả sở lệnh an 9 tháng sơ 8 phần thân, khi đó đúng là sở lệnh tuyên nhất vội thời điểm, lão hầu ra ở trang bệnh, sở hầu ra lại ở linh ẩn chùa, sao có thể trở về tham gia hôn lễ? Bụng to Trần Á Phúc càng không thể có thể trở về, nàng chính là không bụng to cũng sẽ không trở về. Trần Á Phúc trong lòng rõ ràng, Lý Thị chân chính tức giận không phải mặt mũi, mà là chính mình cái bụng tranh đua, sinh hai cái nhi tử. Nàng ha hả cười một trận, nói, kia Lý Thị có bao nhiêu đại mặt mũi, trừ bỏ nàng chính mình, người khác đều rõ ràng. Mỗi ngày vọng tưởng được đến không đồ vật, về sau sẽ càng ngày càng thật mất mặt. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Trần Á Phúc mang theo nhi tử cùng đưa tam phòng lễ vật đi An Vinh đường, lại làm hạ nhân đem đưa nhị phòng lễ vật cho bọn hắn đưa đi. Trần Á Phúc cảm thấy chính mình cùng Lý Thị đã xé rách ra mặt, cũng không nghĩ giả mù sa mưa mà làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Sở tam phu nhân chính ôm sở lệnh trí nói chuyện, nghe Trần Á Phúc mang theo hải tử tới, lớn tiếng cười nói, mau mau, làm ta nhìn xem tiểu ca hai. Trần Á Phúc cấp tam phu nhân hành lễ, lại làm người đem hải tử đặt ở trên giường đất. Sở tam phu nhân thân thân cái này, lại thân thân cái kia, thích đến không được. Cười nói, nhiều xinh đẹp tiểu tử, nếu là khuê nữ liền càng tốt. Nàng lại tặng hai cái thất bảo chuỗi ngọc vòng cấp ca hai làm lễ gặp mặt. Sở lệnh trí tắc đi ra ngoài lánh ào ào một nhà ba người đi nhà người khác khoe khoang. Không lớn công phu, sở chân tới. Nàng mỗi ngày đều phải tới tam phu nhân nơi này tới. Lập một canh giờ quy củ, đi theo học tập đối nhân xử thế cùng quản lý nội trợ. Sở chân cấp tam phu nhân thấy lễ, lại cấp Trần Á Phúc khúc khúc đầu gối, hô, đại tẩu. Tuy rằng tươi cười gượng ép, nhưng tổng biết cười, còn biết kêu người, hơn nữa khí chất so nguyên lai khá hơn nhiều. Cái này tiến bộ cũng không nhỏ. Trần Á Phúc cũng cười nói, tiểu cô. Sở chân lại lấy ra hai cái tiểu ngọc vật trang sức, nói, đây là ta cấp hai cái chất nhi lễ gặp mặt, đại tẩu đừng ghét bỏ. Trần Á Phúc biết này khẳng định là tiền ma ma địa điểm, nhưng cũng không dễ dàng. Cười nói, ai ra, ta đại bọn họ cảm ơn nhị cô cô. Hai cái mụ mụ lại ôm hai đứa nhỏ tới cấp sở chân hành lễ. Sở chân nhìn đến lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc tiểu ca hai, cảm thấy thập phần hảo chơi, tươi cười chân thành rất nhiều, qua đi đầu đầu hài tử. Sở tam phu nhân tưởng cùng Trần Á Phúc nói chút chuyện riêng tư, nói, chân nhi, hôm nay ta vội, ngươi liền đi về trước đi. Cảm thấy nàng hôm nay biểu hiện hảo, lại từ đầu thượng gỡ xuống một cây khảm hồng bảo thạch vàng dòng con bướm thoa, cười nói, hảo hài tử ai đều thích, đây là ta hoàng tổ mẫu thưởng ta, ngươi cầm đi mang đi. Đây là tam phu nhân lần thứ hai thưởng nàng đồ vật, vẫn là hoàng thái hậu ban thưởng. Sở chân cao hứng mà tiếp nhận, lại cùng Trần Á Phúc cáo từ, mới đi rồi. Trần Á Phúc cười nói, tam thẩm cũng thật sẽ dạy dỗ người, một năm không đến, nhị cô chính là đại biến dạng. Sở phu nhân cười nhìn nhìn ngoài cửa sổ bay là tả tiểu tuyết, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, cùng Trần Á Phúc thấp giọng nói, đều truyền thuyết vô trí đại sư liệu sự như thần, đã đến năm cuối cùng, không biết có phải hay không thật sự muốn tao tuyết tai. Lại nói, từ bắt được cái kia túi gấm sau, sở hầu gia cùng sở tam lão gia liền đều không có hướng phía bắc đi. Chẳng sợ có chút không thể không đi sai sự, cũng tìm lý do để. Chỉ không biết nói cái này kỳ hạn muốn tới khi nào, có thể hay không tránh đến quá, thật sầu người. Sở tam phu thở dài, lại xoay đề tài nói, ngươi lần trước cho ta mang theo hai đàn phao rượu, ta cho hoàng tổ mẫu một vò, nàng lão nhân ra thích đến cái gì dường như, mỗi ngày buổi tối đều sẽ uống một chén, nói tốt uống, uống lên lại có tinh thần đầu. Trần Á Phúc cười nói, lần này ta lại mang theo hai đàn tới. Lại nói nhỏ, cùng Tam Thẩm Nhi nói thật, phao này rượu mẫu tử thêm chút hiếm là dược liệu, kia đồ vật là Vô Trí đại sư cho ta, cho nên bổ người. Làm hoàng gia người biết chính mình trong tay có thứ tốt nhưng không tốt, đem hòa ném cấp Vô Trí lão hòa thượng. Tam phu nhân nhấp miệng cười nói, trách không được như vậy hảo, ta lại đưa một vò rượu cho nàng lão nhân ra, nguyện nàng có thể sống lâu trăm tuổi. Lại nói, Tuyên Nhi phía trước cùng ta nói, làm ta tìm cái hảo chút ma ma cấp Yên tỷ nhi đương giáo dưỡng ma ma. Ta nơi này vừa lúc có một cái, chính là hoàng ma ma, nàng ở trong cung liền vẫn luôn hầu hạ ta, chẳng qua số tuổi hơi chút lớn chút, năm nay đã 43 tuổi. Nếu là không được, ta lại tiến cung hướng hoàng tổ mẫu thảo muốn một cái trẻ tuổi chút. Cấp Sở Hàm Yên tìm giáo dưỡng ma ma, vẫn là Trần Á Phúc hướng Sở Lệnh Tuyên đề nghị. Tiểu cô nương đã 6 tuổi, lại quá thiện lương, quá đơn thuần, cho dù chính mình lại lao lực dạy dỗ, nàng sau khi lớn lên cũng sẽ không thực khôn khéo. Hơn nữa chính mình lại không hiểu lắm nội trạch cong cong vòng, cũng vô pháp. Giáo nàng này đó, sinh hoạt ở đại cổng lớn nữ hài tử, có thể không biết chữ, nhưng không thể không hiểu nội trạch sinh tồn chi đạo. Đặc biệt là tiểu cô nương như vậy hảo tính tình, cần thiết muốn một cái khôn khéo, trung tâm, lại am hiểu sâu nội trạch chi đạo ma ma dạy dỗ cùng hầu hạ nặng. Hoàng ma ma lúc này liền đứng ở Sở Tam phu nhân bàng biên hầu hạ, cúi đầu liễm mi, tựa không nghe được chủ tử nói. Nàng là Tam phu nhân hai cái nhất đắc lực ma ma chi nhất, nếu là nàng, đào, thật là người tốt tuyển. Tuy rằng số tuổi lớn chút, nhưng ít ra còn có thể công tác mười mấy năm. Trước 10 năm là tiểu cô nương quan trọng nhất trưởng thành kỳ, làm hoàng ma ma nói nhiều giảng nội trạch cong cong vòng. Gả đi nhà chồng sau lại hầu hạ tiểu cô nương mấy năm, đem phu quân bên người đầu trâu mặt ngựa rửa sạch sạch sẽ, lại đem người nối nghiệp bồi dưỡng lên, liền có thể quang vinh về hưu. Trần Á Phúc liếc liếc mắt một cái hoàng ma ma, ôm Tam phu nhân cánh tay, cười nói, hoàng ma ma chính là Tam thẩm đắc ý nhân nhi, có khả năng, nhanh nhẹn, Tam thẩm bỏ được sao? Tam phu nhân cười nói, hoàng ma ma hầu hạ ta 20 mấy năm, trung tâm, dùng cũng thuận tay, ta thật là có chút luyến tiếc nàng. Bất quá, Yên tỷ nhi qua đi bị không ít khổ, lại thiện tâm, ta từ trong lòng thương tiếc nàng, muốn cho nàng về sau nhật tử hảo quá. Lại đối hoàng ma ma nói, đại tỷ nhi số tuổi tiểu, lại thiện tâm, ngươi đem nàng dạy dỗ hảo, nàng sẽ cho ngươi dưỡng lão, có ngươi hưởng phúc nhật tử. Hoàng ma ma chạy nhanh lại đây cấp Sở Tam phu nhân dập đầu nói, tạ quận chúa săn sóc, lão nô tự nhiên hảo hảo hầu hạ đại tỷ nhi. Đứng dậy sau lại cấp Trần Á Phúc khúc đầu gối phúc phúc, nói, tạ đại nãi nãi. Hoàng ma ma từng là trong cung nữ quan, trên người có phẩm cấp, không cần cấp Trần Á Phúc dập đầu. Trần Á Phúc cười cùng nàng nói nói mấy câu, Hà Nguyệt lại để đi lên một cái túi tiền. Không lớn công phu, Sở Hoa lại lánh Hằng Ca Nhi tới, nàng nhìn đến một đôi song, thích không được, cười nói, ai ra, ta muốn nhiều xem bọn hắn, cũng xinh cái như vậy xinh đẹp tiểu ca nhi. Hằng Ca Nhi thực không cho là đúng mà nói, nam bạc, lớn lên chính là muốn đàn ông. Bởi vì Hằng Ca Nhi lớn lên giống cha hắn, tương đối hắc tráng, sảng khoái nhanh nhẹn, Sở Hoa không ít nói hắn lớn lên không tuấn tiếu. Hắn cha Tạ Lăng liền sẽ nói những lời này đổ thê tử miệng, lâu rồi liền nho nhỏ Hằng Ca Nhi đều học xong. Tam phu nhân cười ha ha, tiểu đậu đinh tử, lời nói đều nói không rõ, còn đàn ông. Trần Á Phúc cùng Sở Hoa ở chỗ này ăn bữa cơm trưa cùng cơm chiều. Vài người lại vì Trần Thế Anh đáng tiếc một trận, Tam phu nhân phía trước còn vì Trần Vũ Tình xem trọng một cái hậu sinh, bởi vì chuyện này, cũng chỉ đến buông xuống. Cơm chiều Sở Tam lão gia không hồi An Vinh đường ăn, mà là tại ngoại viện cùng lão gia tử cùng nhị lão gia chờ trong nhà mấy nam nhân cùng nhau uống rượu. Vốn dĩ tiếp phong yến hẳn là bãi ở An Vinh đường, cả nhà nam nữ già trẻ cùng nhau ăn. Nhưng bởi vì đầu năm ăn đưa tiễn yến thời điểm nhị phu nhân náo loạn kia vừa ra, lão gia tử không cao hứng, liền không có làm người nhà tụ ở bên nhau ăn. Như vậy, đảo cũng như Trần Á Phúc cùng Tam phu nhân ý, các nàng đều không nghĩ nhìn đến nhị phu nhân. Ngày hôm sau khởi, Trần Á Phúc liền đối ngoại công bố sinh bệnh, nhốt ở trong viện không ra đi, tam phu nhân tưởng nàng cùng hài tử, còn muốn tới Trúc Hiên vấn an bọn họ. Vinh Chiêu là Trần Á Phúc ngụy bà, là hai cái ca nhi ngụy nãi nãi, bọn họ mẫu tử vào kinh lễ tiết thượng cần thiết muốn đi bái kiến nàng cùng Sở Hầu gia. Dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, hiện giờ Vinh Chiêu có bao nhiêu hâm mộ ghen tị hận này mẫu tử ba người, đi công chúa phủ còn không biết đến như thế nào lăn lộn bọn họ. Trần Á Phúc nhưng thật ra không quá sợ, nhưng hai đứa nhỏ lại không thể ra vạn nhất, cho nên chỉ có trang bệnh, làm người đem lễ vật đưa đi công chúa phủ. Đối ngoại công bố chủ yếu là phòng nhị phu nhân Lý Thị đi mật báo, Trúc Hiên thượng phòng, Trần Á Phúc mẫu tử ba người hay là nên như thế nào như thế nào. Trong lúc, Sở nhị nãi nãi Tống Thị, Sở tam nãi nãi Thẩm Thị, Sở chân kết bạn tới Trúc Hiên vấn an Trần Á Phúc. Nghe được tiểu nha đầu cao giọng thông truyền, đang ở Trần Á Phúc trên giường lớn chơi đùa tiểu ca hai bị từng người mụ mụ chạy nhanh ôm đi đông sườn phòng trên giường đất. Lý ma ma không thỉnh này vài người tiến phòng ngủ, chỉ làm các nàng ở đông sườn cửa phòng khẩu ngồi, lý do là nhị nãi nãi nhi tử còn nhỏ, tam nãi nãi là tân tức phụ, nhị cô nương số tuổi tiểu lại kiều quý, không thể qua bệnh khí. Trần Á Phúc dựa nghiêng trên đầu giường, hữu khí vô lực mà cùng các nàng nói mấy câu. Thẩm Thị tương đối hướng ngoại, cũng sẽ nói chuyện, ấn tượng đầu tiên còn hành, không biết chân chính tính tình thế nào. Nàng cũng hiếm là Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi. Rất là trêu đùa trong chốc lát, lại cười nói, đều nói bọn họ kén ăn, chỉ ăn đại tẩu nái. Hiện giờ đại tẩu bị bệnh, như thế nào uy bọn họ a? Đáng thương, nhưng đừng bị đói. Lý ma ma thở dài, hai cái ca nhi nhưng thật ra đói không, chỉ đáng thương chúng ta đại nãi nãi. Mỗi ngày muốn đem nãi bài trừ tới, bọn nô tài nhiệt nhiệt, lại uy ca nhi. 20 mặt trời đã cao ngọ, Sở tam lão gia cùng Sở tam phu nhân tự mình tới Trúc Hiên. Bọn họ tới, Trần Á Phúc không thể trang bệnh, ở thính trong phòng tiếp đãi bọn họ. Sở tam lão gia làm Trần Á Phúc yên tâm, Trần Thế Anh trước mắt trạng huống còn hảo, đồ vật tam lão gia có thể cho người giúp đỡ chuyển giao cho hắn. Nhưng Trần Á Phúc một cái nữ quyến không hảo đơn độc đi gặp hắn, lại nói Trần Á Phúc cũng ở trang bệnh, chờ sở lệnh tuyên trở về sau, lại cùng đi. Trần Á Phúc liền đem mấy cái bao lớn cùng một cái túi tiền đem ra. Trong bọc mặt có Giang Thị đưa đồ vật, cũng có Trần Á Phúc đưa áo bông, thức ăn cùng phao rượu. Nhưng không thể có tin, mấy thứ này trông coi người đều phải kiểm tra. Cái kia túi tiền trang 200 lượng bạc ngân phiếu, là đưa trông coi Trần Thế Anh ngự lâm quân. Này thiên hạ buổi, Trần A Mãn cùng A Ngọc lại tơi nữa Trúc Hiên, còn đem Dương Siêu cùng Dương Thiến lánh tới. Hai đứa nhỏ đều trường cao, cùng A Mãn quan hệ ở chung không tồi, mẫu thân kêu đến giòn ngọt. Bọn họ nghe nói đại bảo cùng Sở Hàm Yên không có tới, tiếc nuối đến không được. Bất quá, đương Dương Siêu nhìn đến ào ào mẫu tử, Dương Thiến nhìn đến tiểu ca hai, tiếc nuối liền đều ném đi Cửu Tiêu Vân. Xem Trần A Mãn mỉm cười ngọt ngào mặt, sinh hoạt qua đến hẳn là không tồi. Trần A Phúc lưu bọn họ ăn cơm chiều, đáp ứng hôm nào đi Dương ra làm khách. Ban đêm, quát lên cuồng phong, tiếng rít cùng ào ào mẫu tử ba cái tiếng kêu đem Trần A Phúc đánh thức. Nàng vẫn luôn bất an tâm càng thêm bất an, mơ mơ màng màng đếm mấy trăm con dê mới ngủ ngày hôm sau. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, gió lạnh lạnh thấu xương, đại tuyết bay tán loạn. Trong một đêm, phòng thượng, trên cây, trên mặt đất đều che lại một tầng thật dày tuyết. Tiểu nha đầu đem trong viện tuyết quét đến bên cạnh, còn cười khanh khách đôi hai cái người tuyết. Bên cửa sổ Trần Á Phúc tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nếu cái này tuyết vẫn luôn hạ, không nói hạ đến tháng riêng đế, hai tháng đế, chính là sau 8 ngày, 10 ngày, đều là tai nạn. Từ biết nội tình sở ra, người tới giảng, đều không hy vọng vô trí đại sư tiên đoán trở thành sự thật. Như vậy, không chỉ có sở ra đem gặp phải không thể biết tai họa ngập đầu, cũng không biết có bao nhiêu lê dân bá tánh sẽ ở tuyết tai trung đông chết đói chết. 25 ngày sau buổi, đại tuyết vẫn như cũ rơi xuống. Trần Á Phúc ngồi ở trên giường đất làm kim chỉ. Nghe được ngoài cửa sổ vẫn luôn gào thét cuồng phong, nàng chỉ có dùng thêu thùa may vá tới bình phục tâm tình của mình. Nàng khi thì nhìn xem trong tay đồ lót, khi thì nhìn xem ngủ rồi tiểu ca hai. Tiểu ca hai đã nảy nở nhiều, hiện tại xem ra, giống sở ra người nhiều chút. Càng xác thực mà nói, phi thường giống sở hầu ra. Sở Lệnh Tuyên lớn lên nhiều giống Trần Chủ Trì, Sở Hàm Yên tiểu cô nương cũng tùy Sở Lệnh Tuyên, lớn lên theo Trần Phi thường giống. Sở Hậu gia đến bây giờ còn không có gặp qua tiểu ca hai, nếu là nhìn đến bọn họ lớn lên như vậy giống chính mình, nhất định sẽ thích đến trong lòng đi. Nghe Sở Lệnh Tuyên ý tứ, Sở Hậu gia đối Sở tiểu cô nương cảm tình thực phức tạp, đã thương tiếc nàng, lại bởi vì nàng có Mã thị huyết mạch mà không muốn nhiều thân cận nàng. Cho nên, càng thêm hy vọng Trần Á Phúc sinh hài tử. Nghĩ đến cái kia làm người thương tiếc tiểu cô nương, Trần Á Phúc lại tưởng nàng cùng đại bảo nghĩ đến khó chịu. Nàng xoa xoa ngực, ngơ ngác mà suy nghĩ bọn họ hai cái một trận, liền nghe hạ nhân tới báo, Vinh Chiêu công chúa phủ nội thị tới gặp đại nãi nãi. Đang ở trên đường, người gác cổng sớm được thông chi, nếu công chúa phủ người muốn gặp Trần Á Phúc, cần thiết bằng mau tốc độ tới bẩm báo. Trần Á Phúc nghe xong, vội vàng đem kim chỉ buông, làm tiểu nha đầu chạy mau đi An Vinh đường bẩm báo tam phu nhân, nàng chính mình tắc nằm đi trên giường. Chỉ chốc lát sau, nội thị liền tới. Hắn ở cạnh cửa hướng trong nhìn thoáng qua, nói, nhà ta phụng công chúa điện hạ mệnh lệnh, tiến đến thỉnh Sở thiếu phu nhân mang theo hai cái ca nhi. Đi cấp công chúa điện hạ cùng phò mã ra thỉnh an. Thỉnh, tự nói được đặc biệt trọng. Lý ma ma chạy nhanh nói, công công, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta đại nãi nãi thuyền mã mệt nhọc, hồi phủ ngày hôm sau liền sinh bệnh. Nếu không, đem đại nãi nãi nâng đi công chúa phủ. Thái giám suy đoán vị này Sở thiếu phu nhân khẳng định là trang bệnh, nghi nghi nói, công chúa điện hạ nhân từ, định sẽ không làm sinh bệnh con dâu đi lập quy củ. Nhưng là, hắn một lóng tay trên giường. Đất tiểu ca hai, nói, hai vị này công tử cần thiết muốn đi bái kiến tổ mẫu, tổ phụ, đây là hiếu đạo. Trần Á Phúc đương nhiên không dám làm hai đứa nhỏ đơn độc đi công chúa phủ, suy yếu mà nói, này hai đứa nhỏ không rời đi ta, ta đây liền lên, mang theo hải tử đi gặp công chúa điện hạ. Nội thị châm chọc nói, nguyên lai Sở thiếu phu nhân có thể rời giường a, kia còn nằm ở trên giường trang bệnh gì. Mau, mau, mau chút, công chúa điện hạ chờ thấy tôn tử, chính là đợi hảo. Chút thiên, Lý ma ma cùng Hồng Phỉ, Hà Nguyệt nghe xong, đều hồng vành mắt đi vào hầu hạ Trần Á Phúc mặc quần áo. Trần Á Phúc chạm đều đứng không vững, còn muốn hai người đem nàng giá, một người giúp nàng mặc quần áo. Từ tẩu tử tắc cùng hai cái mụ mụ tìm ra tiểu ca hai xiêm y, cho bọn hắn mặc quần áo. Tiểu ca hai chính ngủ ngon, bị người lăn lộn tỉnh, mông nhỏ thượng còn bị khát một chút, kéo ra giọng nói gào lên. Trần Á Phúc bị người liền giá mang kéo mới vừa lộng tới đông sườn cửa phòng khẩu, Sở tam phu nhân cùng Sở lão hầu ra liền trước sau chân mà chạy đến. Sở tam phu nhân nhìn đến cái này tình huống, tức điên, chỉ vào cái kia thái giám quát, đi cho ta vả miệng. Cái này thiến hóa, cũng dám ham Vinh Chiêu công chúa với bất nghĩa, như vậy đem con riêng tức phụ lộng đi công chúa phủ, còn không biết nhân ra như thế nào buộc tội công chúa không từ, ngược đãi con riêng tức phụ. Bên người nàng một cái ma ma nghe xong, tiến lên liền đánh cái kia thái giám hai cái đại cái tát, mắng, lá gan quá lớn, cũng dám hư công chúa điện hạ thanh danh. Sở lão gia tử nghe xong, mắng to nói, nơi nào là cái này thiến hóa hư Vinh Chiêu công chúa thanh danh, Vinh Chiêu công chúa vốn dĩ liền không từ. Nàng đã hại chết Tuyên Nhi một cái tức phụ, hiện tại lại tơi hại cái này, còn tưởng lại đem ta này hai cái chắt trai tôn hại ngốc. Không được, ta hiện tại liền tiến cung, ta muốn cáo ngự trạng, lại là hoàng gia người, cũng không đợi. Như vậy khi dễ người, cái này thái giám vừa nghe liền sợ hãi, chạy nhanh cấp tam phu nhân quỳ xuống dập đầu, nói, quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng, không trách công chúa điện hạ, là nô tài nhìn lầm, cho rằng Sở thiếu phu nhân không quá đáng ngại. Nô tài này liền trở về đúng sự thật bẩm báo công chúa điện hạ. Sở tam phu nhân trách mắng, ngươi nhìn lầm, ta xem ngươi là không trường mắt, lần sau còn dám như vậy, liền chọc hạt ngươi mắt chó. Thái giám lại hợp với khái mấy cái đầu, mới chạy. Thái giám vừa đi, Sở lão gia tử liền vui tươi hơn hở mà trêu đùa chắt trai, hắn có vài thiên không thấy được. Trần Á Phúc lưu lão gia tử cùng tam phu nhân ở Trúc Hiên ăn cơm chiều, nói làm hoa mụ mụ làm cái lẩu. Lúc sau, lại đem Sở lệnh trí, Sở lệnh vệ huynh đệ kế đó, tam lão gia hạ nha sau, cũng trực tiếp tới nơi này. Người không nhiều lắm, chỉ có 6 cái, mấy người liền ăn một cái nồi. Cái lẩu vị trọng, bãi ở tây sườn phòng, bên ngoài đầy trời đại tuyết, cuồng gào thét, trong phòng ấm áp như xuân, tiếng cười nói không ngừng. Lão gia tử vui tươi hơn hở mà ăn một trận, thở dài nói, nếu lão nhị tức phụ sách đến thanh, chúng ta cái này ra cũng sẽ không liền đốn bữa cơm đoàn viên đều ăn không được. Tam phu nhân cười nói, cha chồng, kia Lý thị là không cứu. Nhị bá tính tình tuy rằng có chút tối tăm, nhưng người khá tốt, nhị bá mấy cái nhi nữ cũng không tồi. Nếu đem kia viên hỏng rồi canh chuột phân đá ra đi, trong nhà liền an tâm, mỗi ngày có thể tụ ở bên nhau ăn cơm. Tam lão gia tuy rằng cảm thấy chính mình tức phụ nói như thế ca ca tẩu tử không tốt lắm, nhưng cũng không ngăn lại, còn ha hả cười hai tiếng. Trần Á Phúc cũng như vậy tưởng, nhưng nàng một cái tiểu bối càng khó mà nói xuất khẩu, cũng đi theo cười ngây ngô vài tiếng. Lão gia tử nói, nguyên lai là vì làm người nhìn đến chúng ta hậu phủ bị Vinh Chiêu rảo đến có bao nhiêu loạn, là ai binh chi sách, cũng liền chịu đựng Lý thị rất nhiều quá phận tác pháp. Chờ đến đêm có một số việc giải quyết, Lý thị tái phạm hồn, cũng đích xác không thể lưu nàng. Đại tuyết vẫn luôn hạ đến đại niên 28 cũng không có đỉnh giá thức. Kinh thành quanh thân, cùng với kinh thành lấy bắc đều gặp tuyết tai, áp vác rất nhiều nhà dân, đông chết rất nhiều heo dê, còn đã chết không ít người. Lão hòa thượng nói thật sự linh nghiệm, nếu đúng như hắn nói, tuổi mạt tuyết cấp cuối tháng thanh, phải chờ tới tháng giêng đế hoặc là hai tháng đế mới tỉnh, kia còn không biết muốn đông chết bao nhiêu người. Hoàng thượng gấp đến độ sức đầu mẻ chán, mỗi ngày chiêu tập nội các thương thảo cứu tế công việc. Hoàng thượng còn truyền chỉ, năm nay ăn Tết hủy bỏ mùng một tiến cung cấp hoàng thượng cùng thái hậu chúc Tết lễ chế, tao tai địa phương sơ tam khai ấn. Hôm nay, lại có ngự sử bắt đầu buộc tội Vinh Chiêu công chúa, nói nàng làm nhiều, thiếu đạo đức, sự, chọc đến lên trời tức giận, đầu tiên là thu nhận đàn điểu công kích, hiện tại lại chiêu tuyết tai. Hoàng thượng lại tức lại sợ, nhưng sự tình quan hoàng gia mặt mũi, đều khấu hạ chưa phát. Bất quá, thái hậu vẫn là hạ một đạo ý chỉ, làm Vinh Chiêu ở trong phủ sao kinh, nơi nào đều không được đi. Kỳ thật, chính là biến tướng cấm nàng đủ. Thái hậu như vậy, không chỉ có là làm cho người khác xem, cũng là không nghĩ Vinh Chiêu lại tiến cung ý tứ, sợ nàng đem, vận đen, mang qua đi. Tùy, mộc, lờ này cũng lệnh sở ra người cao hứng. Không thôi, bởi vì đại niên 30 cả nhà đoàn tụ, công chúa cùng phó mã cũng muốn hồi sở ra, kể từ đó, Vinh Chiêu cũng sẽ không lại hồi sở ra. Đương nhiên, cao hứng sở ra người không bao gồm nhị phu nhân Lý thị, nàng vẫn luôn hy vọng Vinh Chiêu trở về lăn lộn Trần Á Phúc cùng nàng hai cái nhi tử. Trần Á Phúc càng cao hứng, nàng cũng không sợ Vinh Chiêu lăn lộn chính mình cùng nhi tử. Ngày hôm sau, cũng chính là đại niên 29, bệnh của nàng hảo. Buổi tối, sở lệnh tuyên rốt cuộc gấp trở về. Hắn phong trần mệt mỏi, mặt đều đông lạnh tím. Đi phao nước ấm tắm ra tới, canh thịt dê nổi đã bãi ở giường đất trên bàn. Trần Á Phúc cho hắn đầy một chén rượu, múc nửa chén canh. Nói, uống lên, đi đi hàn. Hai ly rượu xuống bụng, sở lệnh tuyên mới hoán lại đây. Nói, Á Phúc yên tâm, trong nhà thực hảo. Xài than, lương thực đều đủ lượng, đại bảo, yên nhi, nhạc phụ mẫu, tiểu cữu, bọn họ cũng thực hảo. Nga, còn có tiểu cữu cứu một nhà, đồ vật đều bị tề. Sinh hoạt vô ưu, lại nói, Định Châu cảnh nội tuy rằng cũng đã xảy ra tuyết tai, nhưng tình huống so kinh thành hảo chút. Trần Á Phúc nghe xong, mới yên lòng. Sở lệnh tuyên cơm nước xong, lại đầu đầu tiểu ca hai. Ngoại viện người tới nói, lão hầu gia làm thế tử ra đi ngoại viện thư phòng, hầu gia tới. Mấy nam nhân mở họp chạy đến ngày hôm sau sáng sớm, mệt mỏi đến cực điểm sở lệnh tuyên trở về rửa mặt xong sau, lên giường ngủ. Hắn vẫn luôn cười ngây ngô, ngủ trước, đối. Trần Á Phúc cười nói, cha hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở ngoại viện. Từ sở hầu gia thượng Vinh Chiêu sau, đây là lần đầu tiên ở sở gia nghỉ tạm, thật không dễ dàng. Trần Á Phúc tắc chỉ huy hạ nhân đem trúc viên ăn diện đổi mới hoàn toàn, lại đem chính mình cùng Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, ào ào, thật dài, ngắn ngủn thu thập nhanh nhẹn. Buổi trưa khi, sở lệnh tuyên cũng rời giường, mấy người cùng đi An Vinh đường. Hôm nay ăn Tết, cả nhà đều tụ ở chỗ này ăn bữa cơm đoàn viên. Bọn họ một nhà đi vào thời điểm, những người khác đã ngồi ở thính trong phòng, còn bao gồm Sở Hầu gia. Mấy người đi ra phía trước cấp các trưởng bối thấy lễ. Sở Hầu gia đây là lần đầu tiên thấy tiểu tôn tử, cực kỳ kích động, cho bọn họ một cái mỡ dê ngọc côn bằng vật trang trí làm lễ gặp mặt, còn một người cho một cái đại hồng bao. Hải tử lúc này đều tỉnh, hướng về phía Sở Hầu gia thẳng nhạc. Bọn họ quá tiểu hắn không dám ôm, nhìn hồi lâu, lại sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, kia cực tựa la. Vân mặt mày làm hắn lại là thích lại khổ sở, nếu là nàng cũng ngồi ở chỗ này nên thật tốt. Không có nàng ở, chẳng sợ chính mình đặt mình trong Vĩnh An hậu phủ, cho dù con cháu mãn đường, cũng ít vài phần ra ấm áp. Trần Á Phúc trở về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cùng nhị lão gia cùng Lý Thị gặp mặt, lại mang theo hải tử cho bọn hắn được rồi vãn bối lễ. Lý Thị há miệng thở dốc không dám nhiều lời lời nói. Nhị lão gia ở tới phía trước nói qua, nếu nàng còn dám không có việc gì tìm việc, hắn liền không khách khí. Mấy ngày này, Tam gia Sở Lệnh An cũng không thiếu cùng Lý Thị nói chuyện, làm nàng thu hồi không nên có tâm tư. Hiện tại đại phòng có chính mình tôn tử, vẫn là hai cái, về sau sẽ càng nhiều. Lúc này, nàng nhìn đến Sở Hầu gia cùng mấy cái con cháu hòa thuận vui vẻ mà gặp nhau ở bên nhau, đặc biệt chói mắt. Nhưng nàng cũng biết, chính mình những cái đó ý tưởng là không có khả năng lại thực hiện. Hôm nay Lý Thị ít có thành thật, tuy rằng trên mặt khổ đại sầu thâm, lại không có nói bất luận cái gì không thỏa đáng nói. Ăn cơm thời điểm, nam bàn bên kia còn náo nhiệt, nói giỡn kính rượu thanh không dứt bên tai. Nữ bàn bên này liền không quá hữu hảo, Tam phu nhân cùng Trần A Phúc, Sở Lệnh Vệ, Sở Lệnh Trí nhưng thật ra cười nói yến yến. Lý Thị bưng một trương khổ qua mặt, nhị phòng mặt khác nữ quyến hải tử thấy nàng như vậy cũng không dám nhiều ra tiếng, chỉ cúi đầu ăn cơm, ngẩng đầu phát ngốc. Này đốn bữa cơm đoàn viên ăn đến buổi tối, Sở Hầu gia cùng tuổi trẻ nam nhân đi ngoại viện đón giao thừa, nam hải tử nhóm ở trong sân phóng pháo chúc, Trần A Phúc lánh hai đứa nhỏ trở về chúc hiên, đem Sở Hầu gia cấp bọn nhỏ bao lì xì mở ra, là các 500 lượng bạc ngân phiếu. Nhị lão gia cấp hài tử lễ gặp mặt ngọc đem kiện còn tạm được, mà Lý Thị cấp hai khối ngọc tính chất thô ráp, điển hình hàng vỉa hè. Trần Á Phúc qua tay đem kia hai khối ngọc thưởng cho trông cửa tiểu nha đầu, Lý Thị đều không cho chính mình thể diện, chính mình vì sao còn phải cho mặt nàng mặt. Rửa mặt xong đem hạ nhân tống cổ đi xuống, Trần Á Phúc mang theo hài tử vào không gian. Kim Yến tử chính ôm kim bối ở chơi. Trần Á Phúc cười nói, hiện tại có bối bối, bảo bảo ăn Tết cũng không tịch mịch. Kim Yến tử chít chít kêu lên, là nột, cô đơn nhất khó nhìn, có bạn, liền hảo chơi. Trần Á Phúc lại cười nói, mỗi ngày nhớ thương chơi, ngươi tiến vào lâu như vậy, giống như liền không tú, cho làm con thừa tự tử. Kim Yến tử chít chít nói, nhân gia có như vậy nhiều phòng ở, đủ ta cùng bối bối ở, chờ bối bối có sinh mệnh, ta lại nỗ lực không muộn. Nói, liền ngập kim bối bay lên tiểu giường. Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi cũng chờ cùng Kim Yến tử cùng kim bối chơi, chúng nó vừa lên giường, liền quang quát, kêu không ngừng. Trần Á Phúc nhìn xem Kim Yến tử cái bô, lại tích cóp không y yến phân. Nếu ở nông thôn hoặc là Định Châu phủ, nàng khẳng định sẽ loại chút hương cọng hoa tỏi non ra tới ăn. Nhưng ở chỗ này, Tam phu nhân ăn ăn ngon liền sẽ lấy tiến cung hiếu kính Thái hậu. Trần Á Phúc nhưng không muốn làm hoàng gia người biết thứ tốt đều xuất từ nàng nơi này. Nàng mỗi cách mấy ngày làm thứ điểm tâm, đều đã thực thấy được. Đại niên mùng 1, vẫn như cũ đại tuyết bay tán loạn, cuồng phong gào thét. Trừ bỏ vãn bối cấp trưởng bối chúc Tết, mọi người đều không có gióng trống khua chiêng mà đi ra ngoài cấp thân thích bằng hữu chúc Tết, rốt cuộc liền hoàng gia đều không cần bọn họ chúc Tết. Rất nhiều nhà có tiền cổng lớn còn đặt nồi to, bắt đầu cấp người nghèo thi cháo thi màn thầu, cũng bao gồm Sở gia. Buổi sáng, lão Hầu gia cùng Sở Hầu gia lánh trong nhà sở hữu nam đinh đi từ đường bái tổ tiên, lại đem Sở Tư Vũ, Sở Tư Minh, Sở Hàm Yên cái tên viết tiến gia phả. Hạ buổi, Sở Lệnh Tuyên lánh Trần Á Phúc đi gặp Trần Thế Anh. Hôm nay lại không đi, hắn liền không có thời gian bồi Trần Á Phúc đi. Hắn ngày mai liền phải hướng Định Châu phủ đuổi, cho dù như vậy, ba ngày ngày đó cũng đuổi không quay về. Loại này thời tiết, tất cả mọi người không yên tâm Trần Á Phúc mang theo hải tử hồi Định Châu phủ, làm cho bọn họ chờ đến thời tiết hảo chút lại hồi. Trần Á Phúc hảo tưởng nói, ta đem hài tử đặt ở trong không gian tổng hành đi. Kỳ thật, nàng chính là như vậy tính toán. Đem kia hai cái mụ mụ tấm cổ đi khác xe ngựa, chính mình đơn độc mang theo hai đứa nhỏ, trừ bỏ uy nái, đem bọn họ bỏ vào không gian là đến nơi. Nhưng lời này cũng không có khả năng nói chuyện tới. Nghĩ chính mình nuốt lời, kia hai đứa nhỏ không chừng đến nhiều khổ sở. Trần Á Phúc ăn mặc áo bông miên váy, miên ủng, mang chiêu quân bộ, bên ngoài khoác trồn mao áo choàng, trong tay cầm lò sưởi tay, ngồi ở trong xe ngựa còn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sở Lệnh Tuyên không có cưỡi ngựa, cùng Trần Á Phúc cùng nhau ngồi xe ngựa. Hắn không có ôm lò sưởi tay, lòng bàn tay còn có nhiệt độ. Thường thường dùng đôi tay giúp Trần Á Phúc che che khuôn mặt, che che tiểu hồng mũi. Ngẫu nhiên sẽ sấn giúp nàng che mặt thời điểm, mổ nàng cái miệng nhỏ một ngụm. Nhìn đến hắn ngoài miệng phấn mặt, Trần Á Phúc chỉ phải rút ra khăn giúp hắn lau khô. Mới vừa lau khô, hắn lại sẽ lại gặm một ngụm. Xe ngựa đại khái đi rồi gần một canh giờ, tới rồi một cái heo hút ngõ nhỏ, vào một cái tam tiến nhà cửa, xe ngựa ngừng. Sở Lệnh Tuyên trước xuống xe ngựa, lại xoay người đem Trần A Phúc đỡ xuống dưới. Tùy Mộc lúc này, một người mặc nhung trang quan quân từ trong phòng ra tới cùng Sở Lệnh Tuyên ôm quyền, hô, Sở đại nhân. Hắn hẳn là nơi này tiểu đầu mục. Sở Lệnh Tuyên cũng cười cùng hắn còn lễ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền nhét vào trong tay của hắn, nói, nhạc phụ dựa vào Lâm tướng quân cùng các vị huynh đệ hỗ trợ chiếu cố, Sở mỗ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Sở tướng quân nhanh chóng mà đem túi tiền cất vào trong lòng ngực, cười nói, Trần đại nhân là quan tốt, sẽ không lâu dài ngốc tại nơi này, tiểu nhân tự nhiên tận lực chiếu cố hảo hắn. Trần Á Phúc không nói chuyện, chỉ cười hướng Lâm tướng quân phúc phúc, Lâm tướng quân lại hướng nàng ôm một cái quyền. Trần Á Phúc lại đem trong tay bao vây giao cho hắn, hắn muốn trước kiểm tra, sau đó lại giao cho Trần Thế Anh. Qua cửa thủy hoa, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên dọc theo khoanh tay hành lang hướng về phía trước phòng đi đến. Trong viện im ắng, chỉ có mấy cái binh lính khi thì sẽ ra tới đi một chút, không biết trong phòng cất giấu nhiều ít cái trông coi người. Vào thượng phòng, thính trong phòng không có một bóng người. Lại hướng đông mà đi, nhìn đến Trần Thế Anh ngồi ở sườn phòng trên giường đất trên bàn bãi một cái cờ vây bàn, hắn chính tập trung tinh thần mà chính mình cùng chính mình rơi xuống cờ, căn bản không phát hiện có người tiến vào. Cha! Trần Á Phúc hô. Trần Thế Anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn ăn mặc huyền sắc trọn kim thêu đoàn đoạn hoa mặt trường áo bông, đây là Giang thị năm trước cho hắn làm, lần trước mới làm người cho hắn đưa vào tới. Trên đầu mang bích ngọc châm, dâu cũng tu đến chỉnh chỉnh tề tề, đem chính mình dọn dẹp thật sự là sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhưng là, hắn mặt gầy rất nhiều, thái dương đã có đầu bạc, trơn bóng cái trán cùng khóe mắt cũng có tế văn. Hắn một chút già rồi vài tuổi. Trần Á Phúc nước mắt chảy ra, lại hô một tiếng, cha! Phúc Nhi, thật là Phúc Nhi. Trần Thế Anh đầu tiên là sửng sốt, chạy nhanh hạ giường đất, trong mắt cũng có thủy quang, nói, Phúc Nhi, cha còn có thể thấy ngươi. Đây là cổ đại, nếu không, Trần Á Phúc khẳng định sẽ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc. Trần Á Phúc lôi kéo hắn tay áo nói, cha, ngươi là quan tốt, không chỉ có thể thấy nữ nhi, về sau còn có thể đường đường chính chính đi ra ngoài. Trần Thế Anh cười gật gật đầu. Lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, con rể, mau, mau, mau trên giường đất ngồi, trên mặt đất lánh, lôi kéo Trần Á Phúc ngồi ở trên giường đất, trong phòng thực lánh, không thiêu chậu than, nhưng thiêu giường đất, ngồi trên giường đất, người liền ấm áp lên, trong phòng bài trí tuy rằng đơn giản, nhưng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, xem ra, này đó quân sĩ vẫn là tương đối chiếu cố Trần Thế Anh, hắn đích xác không có bị tội. Ngồi định rồi, Trần Thế Anh hỏi Trần Á Phúc nói, ngươi nãi, ngươi nương, còn có đệ đệ muội muội, bọn họ đều hảo sao? Trần Á Phúc trực tiếp xem nhẹ ngươi nãi vấn đề, nói, mẫu thân còn hảo, chính là nhớ thương cha, thường xuyên rơi lệ. Đệ đệ muội muội cũng còn hảo, bọn họ đều nhìn cha sớm chút về nhà đoàn tụ. Còn có Triều Nhi, mập mạp, bộ dáng cùng cha rất giống. Trần Thế Anh nghe xong cực kỳ vui mừng, gật gật đầu, lại hỏi, tỷ của ta có khỏe không? Trần Á Phúc nói, còn hảo, ta nương cũng hy vọng cha có thể sớm ngày tẩy thoát tội danh. Sở Lệnh Tuyên lại nói cho hắn, đã phái người đi Giang Nam tìm chứng nhân hiện tại Bắc Bộ tuyết tai nghiêm trọng, còn không biết này tình hình tai nạn khi nào sẽ kết thúc, Hoàng thượng cùng triều thần tâm tư đều dùng ở cứu tế thượng, chuyện của hắn lại muốn sau này kéo. Trần Thế Anh nói, ta điểm này sự tính cái gì, cứu tế mới là trọng trung chi trọng. Hoàng thượng, nhân từ A. Nói Hoàng thượng nhân từ thời điểm, Trần Thế Anh thanh âm đều có chút nghẹn ngào, còn hướng bắc chắp tay. Mấy người nói chuyện hơn 15 phút, thính trong phòng truyền đến Lâm tướng quân thanh âm, Sở đại nhân, Trần đại nhân, thăm hỏi đã đến giờ. Ba người hạ giường đất, Trần Á Phúc nước mắt lại chảy ra, Trần Thế Anh cũng đỏ vành mắt. Trần Á Phúc ôm hắn cánh tay nói, cha muốn yên tâm tư, ngươi vốn là không phạm cái gì đại sự, còn có như vậy đại công tích, ngươi con rể cũng ở bên ngoài hỗ trợ, cha sẽ không có việc gì. Trần Thế Anh vỗ vỗ tay nàng nói, người ở làm, thiên đang xem, ngươi tổ mẫu làm. Những cái đó sự, vẫn luôn đè ở cha trong lòng. Nhiều năm như vậy, cha hoảng loạn, sợ bị người vạch trần ra tới, thanh danh hỏng rồi, quan chức cũng ngồi không xong. Hiện tại hảo, đều nói ra, cha tâm ngược lại nhẹ nhàng. Không lo quan liền không lo quan đi, đây là báo ứng, con rể cũng không cần qua khó xử. Ai, chỉ là ủy khuất tỷ của ta cùng Phúc Nhi, nếu không phải đinh thị tưởng ham càng nhiều bạc, nếu không phải tỷ của ta cơ trí ẩn nhẫn, tỷ thật sự bị bán đi trong núi, còn không biết các ngươi nương hai có thể hay không sống sót. Nếu như vậy, cha đời này đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Trần Á Phúc lại nói, cha nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Quan A, thanh danh A, này đó đều là vật ngoài thân. Cha phải bảo trọng thân thể, ngươi là trong nhà thiên, nếu ngươi ngã xuống, trong nhà làm sao bây giờ? Hảo, cha sẽ. Trần Thế Anh nói, Lâm tướng quân thanh âm lại chuyển tiến vào, đến thời gian. Trần Á Phúc cùng sở lệnh tuyên cấp Trần Thế Anh hành lễ, bọn họ đều đi tới cửa, Trần Thế Anh lại nói, Phúc Nhi, không cần quá trách ngươi nãi, mặc kệ như thế nào. Nàng đều sinh dưỡng cha, không dễ dàng. Những lời này Trần Á Phúc làm bộ không tới, quay đầu lại đối Trần Thế Anh nói, ta mẫu thân phi thường không dễ dàng, nàng là hảo thê tử hòa hảo mẫu thân. Cha yên tâm, ta sẽ an ủi nàng. Trên xe ngựa, Trần Á Phúc buồn bực mà cùng sở lệnh tuyên nói, cha ta quá xử trí theo cảm tính, kia ác bà tử đem hắn hại thành. Như vậy, còn che chở nàng. Sở lệnh tuyên cười nói, nhạc phụ đích xác có chút lòng dạ đàn bà. Bất quá, hắn hẳn là đoán được ngươi sẽ đem Triệu thị ác hành truyền cho Trần gia tộc lão, ở biến tướng thế Triệu thị cầu tình đâu. Trần Á Phúc hừ lạnh nói, kia ác lão thái bà làm nhiều việc ác, hại bao nhiêu người, đã sớm nên đã chịu nghiêm trị. Sở lệnh tuyên nói, lời này liền ở trước mặt ta nói, ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt nói, đặc biệt là không thể cùng các trưởng bối nói. Rất nhiều người đều là nhạc phụ ý tưởng, cha mẹ trưởng bối lại ác, đều không thể nói bọn họ ác, nếu không chính là đại bất hiếu. Hai người trở lại hậu phủ, đã chiều hôm buông xuống. Sở lệnh tuyên bị người trực tiếp thỉnh đi ngoại thư phòng. Trần Á Phúc trở lại Trúc Hiên, mới vừa đi tiến viện môn, là có thể nghe được tiểu ca hai tiếng khóc, bọn họ nhất định đói là. Trần Á Phúc bước nhanh đi vào đi, ở thính phòng chậu than trước đem hàn khí xua tan, mới vào. Đông sườn phòng, hai cái tiểu tử đang bị mụ mụ ôm hống. Nàng đối tiểu ca hai nói, hảo bảo bối, từ từ, mẫu thân tịnh xong tay liền uy các ngươi. Tiểu ca hai nghe được mẫu thân thanh âm, lại thấy mẫu thân còn chưa tới uy bọn họ, tiếng khóc lớn hơn nữa, tựa hồ muốn đem nóc nhà ném đi. Hôm nay bọn họ mãn 3 tháng, buổi sáng qua sưng, Vũ ca nhi 15 cân, Minh ca nhi 14 cân nửa, lớn lên phi thường hảo. Hơn nữa, tiểu gia hỏa đã có thể cười ra tiếng, còn có thể ngẩng đầu. Sở hầu gia nói, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy thông minh hài tử, sở lệnh tuyên đều kém đến xa Trần Á Phúc đi tịnh mặt cùng tay, lại dùng nhiệt khăn đem bình sữa xoa xoa, mới đi uy bọn nhỏ nãi. Cơm chiều sau, Trần Á Phúc bắt đầu cấp sở lệnh tuyên thu thập đồ vật, còn phân biệt cấp Vương thị, Giang thị, Từng Song, Đại Bảo cùng sở Hàm Yên các viết một phong thơ. Đặc biệt là hai cái vật nhỏ tin, viết đến tình ý chân thành, lại cho bọn hắn mang theo rất nhiều lễ vật. Chính mình nuốt lời, không có sớm chút trở về, còn không biết bọn họ sẽ khóc thành cái dạng gì. Sở lệnh tuyên nửa đêm mới trở về. Trần Á Phúc chính ngủ đến trầm, bị Sở Lệnh Tuyên lăn lộn tỉnh. Nàng nghĩ không biết còn muốn quá bao lâu mới có thể cùng hắn gặp lại, liền phi thường phối hợp hắn. Trần Á Phúc trong đầu lại xuất hiện tạc mao Kim Yến Tử, chít chít mắng, mami hư, biết hôm nay muốn cùng Sở cha cái này, cũng không lấy chén nước tiến vào cho nhân gia trừ hỏa, nhân gia lại chảy máu mũi, mami hảo chán ghét nha, nha, bối bối cũng thượng hỏa, đều đỏ lên hết. Trần Á Phúc tao đến hoảng, đẩy đẩy Sở Lệnh Tuyên nói, nhanh lên, người khác nghe xong muốn chê cười. Sở Lệnh Tuyên nói thầm nói, ai chê cười liền khấu ai nguyệt bạc tập trung tinh lực, ngươi như thế nào không giống vừa rồi như vậy lấy lòng phu quân đâu. Trần Á Phúc không biết hắn là khi nào kết thúc, cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, liền cảm thấy chính mình vừa mới ngủ không lâu, liền nghe được tất tất tác tác thanh âm, Sở Lệnh Tuyên đã rời giường. Nàng cũng cắn răng bò dậy, hầu hạ hắn ăn xong cơm sáng, lại đem hắn quan xuất viện môn, nhìn hắn biến mất ở phong tuyết đan sen mênh mang trong bóng đêm. Loại này thời tiết muốn cưỡi ngựa chạy hơn 200 dặm đường, Trần Á Phúc đau lòng không thôi. Ngồi xe ngựa ấm áp, nhưng Sở Lệnh Tuyên nói quá chậm, hắn tưởng sớm chút chạy trở về. Hôm nay đại niên sơ nhị, nhà nghèo khổ sở, nhưng này đó không thiếu gạo thóc xài than phú quý nhân gia hay là nên sao quá sao quá. Hôm nay là về nhà mẹ đẻ nhật tử, bao gồm Sở tam phu nhân, cơ hồ sở hữu nữ quyến đều mang theo chính mình nam nhân nhi nữ về nhà mẹ đẻ. Trần Á Phúc nhà mẹ đẻ không ở nơi này, không chỗ nhưng hồi. Sở Hoa bởi vì mang thai, cũng không dám tại đây loại thời tiết ra cửa. Cho nên to như vậy một cái Vĩnh An hậu phủ, liền nội viện Trần Á Phúc mẫu tử ba người, cùng với ngoại viện lão hầu gia. Trần Á Phúc đem tiểu ca hai uy no, mặc vào tiểu hồng lụa hoa áo bông quần bông, đặt ở ấm áp dễ chịu trên giường đất chơi, lại phái người đem lão gia tử thỉnh đến trúc hiên. Chính ngốc đến không được tự nhiên lão nhân cũng suy nghĩ tiểu chắc trai. Kinh thành lễ nghĩa so ở nông thôn khắc nghiệt, làm ra ra không hảo đi cháu dâu sân. Thấy Trần Á Phúc phái người tới thỉnh, lão nhân chạy nhanh vui sướng mà tới. Tiểu ca hai đã sẽ xoay người ngẩng đầu, còn có thể cười ra tiếng, thỉnh thoảng đậu đến lão gia tử cười ha ha. Trần Á Phúc thì tại tây sườn phòng thân thủ làm ca cái lẩu, tuy rằng đại hậu miên rèm cửa chống đỡ, vẫn là có thể ẩn ẩn nghe được lão gia tử tiếng cười. Hà buổi, Sở hầu gia cư nhiên tới, bị trực tiếp thỉnh đến trúc hiên. Hắn tựa hồ là đặc biệt tới xem tôn tử, còn cho bọn hắn mang theo lễ vật, hai thanh tiểu ô một lệnh mũi tên, nói đây là hắn không có việc gì khác. Trần Á Phúc ám đạo, hắn ở công chúa trong phủ nên là nhiều nhàm chán, mới có thể chính mình khắc mấy thứ này. Hắn tới thời điểm, tiểu ca hai phi thường không cho mặt mũi mà ngủ rồi, lại không có ảnh hưởng hắn quan khán hứng thú, lẳng lặng mà ngồi ở giường đất biên không tiếng động mà nhìn bọn họ. Trần Á Phúc không hảo ngốc tại nơi này, cho hắn tục trà, liền đi tây phòng đọc sách. Lão gia tử càng không chịu nổi tịch mịch, ở thính trong phòng đậu điểu chơi. Sở hầu ra nhìn một canh giờ sau, liền đứng dậy cáo từ. Lúc sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trúc hiên xem hải tử, đương nhiên đều sẽ lôi kéo lão hầu ra. Chỉ là thời gian thực đoạn, nhiều thì 30 phút, chậm thì 15 phút, có một lần cư nhiên chỉ có nửa khắc chung. Hơn nữa, mỗi lần tới đều sẽ cấp hải tử mang lễ vật, chơi dùng xem, hoa hòe loè loẹt. Theo báo tuyết hạ đến càng ngày càng lâu, nạn dân càng nhiều, đông chết đói chết cả người lẫn vật vô số, càng đi Bắc Việt gì. Tiệm lương lương thực giá cả càng chướng càng cao, bởi vì giao thông không tiện, phía Nam vận tới. Lương thực hữu hạn, rất nhiều tiệm lương cũng chặt đứt lương. Tháng giêng 6 ngày sau, các nơi quan phủ bắt đầu khai thương phóng lương, vẫn là không thể giải vây. Cổ đại người một chuyến tai liền bắt đầu hướng thần linh phương diện tưởng, buộc tội Vinh Chiêu công chúa sổ con càng nhiều. Năm trước phần lớn sổ con là Sở gia cố ý làm người làm, vì chính là cấm Vinh Chiêu đủ. Mà hiện tại, trong triều đại thần đều luống cuống, rất nhiều người đều là phát ra từ nội tâm cho rằng Vinh Chiêu đắc tội thần linh. Không chỉ có buộc tội Vinh Chiêu, còn có người bắt đầu buộc tội cùng Vinh Chiêu có quan hệ Sở hầu gia cùng Vĩnh An hầu phủ. Buộc tội Sở gia người bên trong, nhị hoàng tử một đảng người nhiều nhất. 10 ngày, Định Châu phủ Phúc vận tới cửa hàng cập kinh thành chi nhánh ngân hàng cộng hướng quan phủ quyên ra 6 vạn cân lương thực, lại hướng dân chúng phóng lương 1 vạn cân. Bởi vì Phúc vận đến mang đầu, rất nhiều còn có chữ hàng tiệm lương cũng bắt đầu quyên lương. cực đại mà giảm bớt triều đình áp lực, cũng cứu vô số sinh mệnh. Này mấy nhà cửa hàng cùng tiệm lương đều được đến Hoàng thượng khen ngợi cùng ngợi khen. Đặc biệt là phúc vận tới cửa hàng, Hoàng thượng tự mình đề ra một cái đại biển nghĩa thiện nhưng ra, Thái hậu nương nương cũng hạ ý chỉ khen ngợi Trần A Phúc, nói nàng là thiên hạ nữ tử chi mẫu mực, còn ban hai thanh ngọc như ý. Trần A Phúc cái này nghĩa cử, lại vì Vĩnh An hậu phủ tranh không ít mặt. Mũi trở về, buộc tội Vĩnh An hậu phủ sổ con thiếu rất nhiều. 15 ngày, Hoa Xương quận chúa Sở Tam phu nhân lại khởi xướng hiến ấm áp đưa tình yêu hoạt động, đi đầu quyên tiền quyên vật, cấp nạn dân tu sửa phòng ốc, mua chăn bông áo bông. Sở Tam phu nhân bởi vì là đi đầu người, quyên 500 lượng bạc. Trong cung hậu phi công chúa, đại cổng lớn phu nhân tiểu thư cũng đều tích cực hưởng ứng lên. Cái này chủ ý đương nhiên là Trần A Phúc cấp Tam phu nhân ra. Loại này đã làm nổi bật lại cứu người mệnh chuyện tốt, Tam phu nhân phi thường nguyện ý đi làm, cầm từ Trần A Phúc viết thay viết bản kiến nghị đi trong cung thấy Hoàng thượng, được đến Hoàng thượng cùng Thái hậu độ cao tán dương, còn làm hoàng gia nữ nhân làm ra gương tốt. Vương Hoàng hậu cùng Tôn Quý Phi, Mã Thục Phi tức giận đến ngứa răng, thầm nghĩ cái này ý kiến hay sao chính mình không nghĩ tới. Vương Hoàng hậu cùng Tôn Quý Phi là muốn vì chính mình nhi tử tranh thủ hảo thanh danh, Mã Thục Phi là muốn vì khuê nữ rửa sạch không tốt thanh danh. Hơn nữa chủ ý này là bị ghét Hoa Xương nói ra, chính mình chính là quyên đến lại nhiều, làm nổi bật cũng là Hoa Xương, nhưng lại không dám không quyên, còn không dám quyên thiếu. Thái hậu nương nương đều quyên 500 lượng bạc, Vương Hoàng hậu chỉ phải quyên 300 lượng bạc, Mã Thục Phi quyên 200 lượng bạc. Vinh Chiêu nghe nói, phái người tiến cung cùng Thái hậu nương nương xin chỉ thị, nàng tưởng tiến cung quyên bạc. Thái hậu liền phái một cái ma ma đi Vinh Chiêu công chúa phủ thu bạc, tức giận đến Vinh Chiêu gan đau, cũng chỉ đến cầm 100 lượng bạc cấp cái kia ma ma. Sở ra, Trần A Phúc trước hết hưởng ứng sướng nghị, chính mình quyên 100 lượng bạc, lại đại sở tiểu cô nương quyên 20 lượng bạc. Tới rồi 16 ngày, nhị phòng còn không có động tĩnh. Sở Tam phu nhân biết là Lý thị phá rối, liền phái bên người ma ma đi nhị phòng nữ quyến sân từng cái thu. Nhị nãi nãi Tống thị là con vợ lẽ tức phụ, nhà mẹ đẻ cũng không có dư, cầm 20 lượng bạc ra tới, này đã thực không tồi. Tam nãi nãi Thẩm thị nhà mẹ đẻ cũng không có dư, tuy rằng phụ thân là cái từ ngũ phẩm quan, lại là Hàn Lâm viện, nhưng Tam gia Sở Lệnh An là Lý thị con trai độc nhất, hẳn là có chút của cải. Nàng cũng quyên 20 lượng bạc, vẫn là không tồi. Vài vị cô nương, nhị cô nương Sở Chân quyên 10 lượng bạc, Tam cô nương Sở Lâm cùng tứ cô nương Sở Bích các quyên 2 lượng bạc, này cũng không tồi. Nhưng Lý thị nói, bản kiến nghị nói làm hết sức, không bức quyên, nàng không có tiền, một xu không quyên. Mấy chục lượng bạc nàng cũng không để vào mắt, nàng chính là không nghĩ cấp cuồng vọng Tam phu nhân dệt hoa trên gấm. Sở Tam phu nhân cười lạnh hai tiếng, làm người trực tiếp đem Sở ra sổ công đức giao cho lão hầu gia xem qua. Lão hầu gia nhìn Sở ra sổ công đức, đem nhị lão gia gọi tơi mắng to một đốn, nói một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại Vĩnh An hậu phủ đã như vậy gian nan, thật vất vả trong nhà hai cái phụ nhân ra tiền xuất lực ra chủ ý vì triều đình làm công hiến, người trong nhà còn không duy trì. Nếu Lý thị như vậy không biết đại thể, liền đem những cái đó năm tham ô nội trạch bạc hết thảy nhổ ra. Lão gia tử nói được như vậy rõ ràng, làm nhị lão gia mặt đỏ tai hồng, hắn lại đi Lý thị sân đem Lý thị mắng to một đốn. Lý thị vô pháp, tưởng quyên năm lượng, nhìn đến nhị lão gia có động thủ xúc động, chỉ phải so hai cái con dâu nhiều quyên 10 lượng, quyên 30 lượng bạc. Trần Á Phúc nghe nói sau, cảm thấy Lý thị cũng thật là không thông minh. Mấy chục lượng bạc mua cái mặt mũi tình, đã thảo lão hầu ra niềm vui, nói không chừng còn có thể làm nàng cùng cường thế Tam phu nhân quan hệ có điều hòa hoãn. Vẫn là Sở nhị lão gia khôn khéo, nên phát giận thời điểm phát giận, nên thảo niềm vui thời điểm thảo niềm vui, chẳng sợ làm như vậy nhiều không tốt sự, lão hầu gia cùng Sở hầu gia đều không đành lòng mặc kệ hắn. Kỳ thật, Lý thị tham ô như vậy nhiều bạc, rất nhiều còn không phải đều bị nhị lão gia cầm đi ăn chơi đàng điếm dưỡng nữ nhân. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao, 3 ngày thời gian liền mộ tập đến 6.000 nhiều lượng bạc, thượng trăm xe quần áo chăn. Nhiều như vậy tài vật, lại sẽ chỉnh cứu vô số điều sinh mệnh. Đương nhiên, phu nhân các tiểu thư quần áo không có khả năng quyên ra tới đều là bọn hạ nhân. Quần áo chăn, Thái hậu lại hạ ý chỉ khen ngợi Hoa Xương quận chúa, nói nàng là thiên hạ nữ tử mẫu mực, là tôn thất nữ tử điển phạm. Bởi vì Vĩnh An hậu phủ hai nữ nhân đều vì cứu tế làm ra sông ra cống hiến, lại đã chịu hoàng thượng cùng Thái hậu ngợi khen, buộc tội Vĩnh An hậu phủ sổ con dần dần thiếu xuống dưới. Tam phu nhân cao hứng, tặng Trần Á Phúc không ít trang sức vật trang trí. Vài thứ kia chính là nội vụ phù chế, có tiền không chỗ mua. Lão hậu gia cùng sở hậu gia, tam lão gia càng cao hứng, bọn họ lấy cớ không thể làm Trần Á Phúc quá có hại, lại cắt thưởng nàng 1000 lượng bạc. Lý thị nghe xong, lại tức đến không được, cảm thấy chính mình một phòng ra như vậy nhiều bạc, ngược lại chiêu mắng. Trần Á Phúc được như vậy tốt thanh danh, không chỉ có không có hại, liền nhiều bạc đều kiếm đã trở lại. Tuyết vẫn luôn rơi xuống, hoàng thượng tự mình mang quần thần đi thiên đàn tế thiên, còn hạ chiếu cáo tội mình, vẫn như cũ không có làm trật. Này thật lớn tuyết tai dừng lại. Tới rồi 20 ngày, Trần Á Phúc thầm nghĩ, cuối tháng, phạm vi hẳn là 20 ngày đến 30 ngày. Nếu này 11 thiên nội tuyết có thể đình, kia cũng nhanh. Nếu 2 tháng đình, kia nhưng càng sốt ruột. Tới rồi 26 ngày, đại tuyết vẫn như cũ rơi xuống. Hạ buổi, Trần Á Phúc cùng Hoa Mụ Mụ ở phòng bếp nhỏ làm chút hoa quế bánh quy, phái người cấp lão hầu ra cùng An Vinh Đường các tặng một mâm, còn để lại một mâm. Sở ra nam nhân đều hỉ ngọt. Nàng hiện tại mỗi ngày sẽ làm chút điểm tâm, chủ yếu là chiêu đãi tơi xem tôn từ sở hầu ra. Chẳng sợ hắn ăn đến lại thiếu, chính mình cũng tận tâm. Trần Á Phúc hiện tại phi thường đồng tình vị này ra ra. Từ hắn xem tôn tử kia ôn nhu ánh mắt, còn có đúng rồi Trần chủ trì vô tận vướng bật, là có thể nhìn ra hắn là coi trọng gia đình hảo nam nhân. Làm như vậy nam nhân thân thủ chia rẽ chính mình gia đình, đưa thê tử tiến am ni cô, nên là nhiều đau triệt phế phủ. Nhưng bởi vì muốn trung quân, hắn nhất định phải làm như vậy. Đương nhiên, hoàng thượng làm hắn làm như vậy, hắn không làm cũng không được. Không làm, một nhà đều xong đời. Làm, còn có thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Giờ thân mặt, Trần Á Phúc đang ngồi ở trên giường đất xem tiểu ca hai xoay người. Hai cái tiểu tử ăn mặc quá dày, giống mập mạp chim cánh cụt, xoay người thực không dễ dàng. Phí nửa ngày lực rốt cuộc lật qua tới, liền ngẩng đầu lên, đầu nhỏ run rẩy mà khắp nơi nhìn. Sang, lại đắc ý mà cười ra tiếng. Trần Á Phúc mừng rỡ, lại xấu xa mà lại đem bọn họ lật qua tới nằm xuống. Ngây ngốc tiểu ca hai cũng không phát giật, tiếp tục ra sức mà phiên. Mấy người chính chơi đến cao hứng, lão gia tử cùng sở hầu ra lại tơi nữa. Trần Á Phúc cho bọn hắn đảo thượng trà, lại dâng lên bánh quy, cười nói, mới ra nổi không bao lâu, vừa lúc ăn thời điểm. Lão gia tử cầm bánh quy ăn lên, sở hầu ra gật gật đầu, ngồi đi giường đất duyên xem tôn tử. Hai cái tiểu tử phi thường thích ra ra, vừa thấy hắn tới, xoay người tốc độ nhanh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn hắn cười không ngừng, nước miếng giống chỉ bạc giống nhau chảy xuống tới. Sở hầu ra cười móc ra khăn giúp bọn hắn lau, lại xoa bóp bọn họ khuôn mặt nhỏ. Hắn không dám chính mình đi ôm như vậy tiểu nhân hài tử, cảm thấy bọn họ quá mềm, sợ lộng hư. Thật sự muốn ôm, liền hai chỉ bàn tay to mở ra, làm người đem hài tử đặt ở hắn bàn tay to thượng, ôm một cái lại chạy nhanh buông. Trần Á Phúc xem lúc này, liền lưu bọn họ hai vị ở chỗ này ăn cơm chiều, nói lại đem tam lão ra mời đến, nàng tự mình xuống bếp xào mấy cái ăn sáng. Sở hầu ra vui vẻ đáp ứng. Trần Á Phúc đang ở phòng bếp nhỏ bận rộn, nha đầu tới nói, ngoại viện giống như có việc gấp, lão hầu ra cùng hầu ra đã đi rồi. Trần Á Phúc liền giác đần độn vô vị, cũng không nghĩ lại tiếp tục làm, đã làm tốt đồ ăn cũng đủ chính mình ăn. Nàng mới vừa ăn qua cơm chiều, hạ nhân tới báo, hầu ra thỉnh nàng đi một chuyến Sáu Vân Trai. Sáu Vân Trai là sở hầu ra phía trước nội thư phòng, cũng là hắn tiếp đãi khách quý cùng thương nghị đại sự địa phương, tại ngoại viện cùng nội viện chi gian một mảnh trong rừng trúc. Trần Á Phúc cả kinh, từ tới kinh thành, nàng còn không có tham gia quá bí mật cao tầng hội nghị. Trần Á Phúc mặc vào ra cửa tiểu áo miên váy, lại phủ thêm ra phong mau mang mũ áo choàng, từ hồng phỉ bung dù, tiểu hồng dẫn theo đèn lồng, hướng ra phía ngoài viện đi đến. Đại khái đi rồi hơn 15 phút, liền đi vào một cái tứ hợp viện. hành lang hạ treo rất nhiều chản đèn lồng, đem sân chiếu đến sáng trưng. Đây là Sở gia nhất cơ mật địa phương, mà lúc này cái này sân, cùng khác sân không có bất luận cái gì khác nhau, đều là trắng xóa một mảnh. Đi qua sao thủ hành lang đi vào chính phòng, thủ vệ gã sai vặt là một cái thanh tú trẻ trung hậu sinh, hắn đem cửa mở ra, xốc lên hậu mảnh, thỉnh Trần Á Phúc đi vào, lại làm Hồng Phỉ cùng Tiểu Hồng đi. Xương phòng nghỉ tạm, thính trong phòng hai giá đa bảo các thượng tuy rằng bãi đầy thư, nhưng nơi này càng giống phòng tiếp khách. Bốn chản lưu ly đèn cung đình rũ xuống, đem trong phòng chiếu đến ngọn đèn dầu huy hoàng. Đối diện mặt trên tường là một bức mãnh hổ xuống núi đại họa, đại tử đàn điêu ly án thượng, bãi vài thước cao cổ đồng đỉnh. Lại phía trước là tử đàn bàn bát tiên, bàn hai bên là hai thanh ghế bành, hai bên các bốn đem tử đàn quan ghế, trên mặt đất phô tây vực nhung thảm. Trần Á Phúc chính mình đem áo choàng cởi, đặt ở nhất dựa ngoại một phen ghế trên. Một cái gã sai vặt lại đem Trần Á Phúc thỉnh đi đông sườn phòng. Trong phòng bắc cửa sổ hạ là giường đất, nam diện bày một cái tử đàn kể chuyện tủ, chiếm chỉnh bức tường. Tám chản sứ men xanh côn bằng giá cắm nến thượng, điểm vật dễ cháy, đem trong phòng chiếu đến sáng trong. Trên giường đất điêu ly mà vàng tiểu mấy lượng bên ngồi lão hầu gia cùng Sở hầu gia, Sở tam lão gia ngồi ở bên trái ghế bành thượng. Vài người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Trần Á Phúc qua đi cho bọn hắn khúc đầu gối phúc phúc. Lão hầu gia chỉ bên phải ghế dựa nói, tuyên con dâu ngồi đi. Trần Á Phúc ngồi xuống, gã sai vặt thượng trà, liền lặng yên không một tiếng động lui xuống. Sở hầu gia lại cùng Trần Á Phúc nói một lần. Hắn vừa rồi được đến cửu hoàng tử để ra tới tin tức, nhị hoàng tử cùng hoàng thượng xin chỉ thị, nói hắn nhìn đến hoàng thượng nhân tuyết tai ngày đêm sầu lo, cực cấp, cực ưu. Từ ngày mai giờ tí bắt đầu, hắn muốn trai giới 3 ngày, với 30 ngày ở thiên đàn huyết tế trời cao, khẩn cầu thần linh bảo hộ đại thuật, đình chỉ tình hình tai nạn. Hoàng thượng nghe xong đại hỉ, chuẩn nhị hoàng tử thỉnh cầu. Nhị hoàng tử đã đến nay thiên cung môn lạc thìa trước xuất phát đi tế cung. Hắn đi rồi, cửu hoàng tử mới được đến tin tức. Huyết tế, nghe dọa người, cũng chính là hiến tế thời điểm, dùng đao bắt tay cổ tay cắt vỡ, phóng một chút huyết tích tiến bát rượu, lại đem rượu ngã vào ngầm, xem như hiến cho thiên thần. Cửu hoàng tử cũng biết vô trí đại sư nói câu kia, tuổi mạt tuyết cấp cuối tháng thanh. Hoài nghi nhị hoàng tử có phải hay không biết đại tuyết đình chỉ đích xác thiết thời gian. Hắn lập tức đi xin chỉ thị hoàng thượng, nói hắn cũng khổ sở ba tánh tao tai, đau lòng hoàng thượng ngày đêm làm lụng vất vả, nguyện cùng nhị hoàng tử cùng nhau huyết tế trời cao. Được phép sau, hắn theo sát đi tế cung. Nhị hoàng tử sở dĩ đem thời gian tạp đến như vậy khẩn, khẳng định là không muốn mặt khác hoàng tử noi theo hắn. Nếu là mặt khác hoàng tử ngày mai buổi sáng biết được tin tức lại đi, liền không thể trai giới 3 ngày, cũng là có thể không tham gia 30 ngày tế thiên. Cuối cùng, Sở hầu gia lại nói, nhị hoàng tử không có lợi thì không dậy sớm, lần này thế nhưng còn muốn huyết tế. Hắn vì sao sẽ như thế làm? Vô trí đại sư túi gấm câu kia tiên đoán, chẳng lẽ thật sự dự báo đại tuyết sẽ ở tháng giêng 30 ngày đình chỉ? Mặc kệ có thể hay không đình chỉ, cửu điện hạ đi hiến tế lựa chọn khẳng định là đúng. Không đình, cũng hết tâm. Nếu ngừng, bọn họ công lao nhưng lớn. Chẳng qua, cho dù cửu điện hạ đi, cùng nhị hoàng tử so sánh với, đã là rơi xuống hạ thành. Sở tam lão gia nói, nhị hoàng tử mấy năm nay vẫn luôn ở thu nạp kỳ nhân dị sĩ, thực sự có người nhìn ra càng chuẩn xác thời gian cũng không nhất định. Đại sư túi gấm nói hai việc, trong đó một kiện tất là chuyện này. Lão hầu gia nói, chẳng lẽ còn có so vô trí đại sư lợi hại hơn thế ngoại cao nhân? Sở hầu gia nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng. Lại đối Trần Á Phúc nói, ngươi là cái thông minh hài tử, lại cùng vô trí đại sư tiếp xúc nhiều nhất, ngươi cảm thấy đâu? Trần Á Phúc nghe xong, đã hoàn toàn khẳng định nhị hoàng tử chính là trọng sinh người, biết tình hình tai nạn đình chỉ chuẩn xác thời gian. Hắn làm như vậy, khẳng định 30 ngày hôm nay sẽ trong. Cổ đại người giảng mê tín, nếu cái này công lớn lao bị hắn một người chiếm đi, lộng không hảo hoàng thượng sẽ cho rằng hắn là bị trời cao chiếu cố người, thay đổi ước nguyện ban đầu truyền ngôi cho hắn đều không nhất định. Vội nói, cha chồng, con dâu cũng cảm thấy nhị hoàng tử có lẽ thật biết tình hình tai nạn đình chỉ đích xác thiết thời gian. 30 ngày là tháng riêng cuối cùng một ngày, cũng phù hợp, cuối tháng, thời gian này đoạn. Vô Trí đại sư có thể cho chúng ta dự báo, khó tránh có lợi hại hơn người tài ba dị sĩ cấp nhị hoàng tử dự báo. Sở Tam lão gia nhíu mày nói, như tuyết tai thật sự ở huyết tế lúc sau ngừng, nhị hoàng tử công lao nhưng lớn. Không nói hoàng thượng sẽ càng thêm nể trọng hắn, triều thần cùng bá tánh cũng sẽ càng thêm tôn sùng hắn. Cửu hoàng tử chẳng sợ đi huyết tế trời cao, cũng là cùng phong, xa không có nói nghị huyết tế hơn nữa thân trước nỗ lực thực hiện nhị hoàng tử công cao dự long. Vài người sắc mặt đều càng thêm ngưng trọng. Trần Á Phúc trầm lánh một lát, nói, vậy nghĩ cách thỉnh Thụy Vương ra tiến cung một chuyến, cùng hoàng thượng xin chỉ thị, nói hẳn là làm sở hữu thành niên hoàng tử đều tham gia hiến tế, như vậy càng có thể cảm động trời xanh. Nàng vốn dĩ tưởng nói sở hữu hoàng tử, nhưng nghĩ đến Định Châu phủ còn có một cái tiểu 11, liền đổi thành thành niên hoàng tử. Sở Hậu gia nghe xong đại hỉ, gật đầu nói, này một đánh cờ cực kỳ tinh diệu, ngày mai bắt đầu, khiến cho ngôn quan thượng sổ con, tán tụng hoàng thượng dạy con có cách. Các hoàng tử ở quốc gia nguy nan, bá tánh chịu khổ thời điểm, có thể buông thành kiến, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, huynh đệ đồng lòng, cộng đồng tế thiên. Tóm lại, đem huyết tế trời cao, chuyện này hướng các hoàng tử đồng tâm hiệp lực phương hướng dẫn, hoàng thượng càng nguyện ý nhìn đến chính là huynh đệ tình thâm cảm động trời xanh. Sở Tam lão gia cười to nói, diệu, hoàng thượng cũng là phụ thân, hắn cùng thiên hạ sở hữu phụ thân giống nhau, hy vọng huynh đệ hòa thuận, này lực đoạn kim, sở hữu thành niên hoàng tử cùng nhau tế thiên, tình hình tai nạn lại có thể kết thúc, này xa so nhị hoàng tử một người tế thiên càng có thể làm hoàng thượng vui mừng. Sở lão hầu ra cười to nói, như vậy sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, nhị hoàng tử thông qua chuyện này khẳng định có thể làm hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Nhưng còn không đủ để làm hoàng thượng đem cái này công lao quy công với hắn một người, cũng không đủ để thay đổi hoàng thượng nhiều năm chấp niệm. Mấy người nghĩ đến nhị hoàng tử nhìn đến sở hữu thành niên hoàng tử tề tụ tế cung tức giận, đều nở nụ cười. Thương lượng, từ sở tam lão ra đi Thụy Vương phủ thuyết phục Thụy Vương ra, cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian đem hắn thuyết phục. Lúc này đã giờ tuất sơ, nếu thời gian chậm, thuyết phục hoàng thượng cũng chưa dùng. Các hoàng tử đến trai cung qua giờ tí, liền không thể tham gia trai giới. Hắn chạy nhanh đứng dậy vội vã mà đi rồi. Sở Hậu ra đi phía trước, vừa lòng về phía Trần Á Phúc gật gật đầu. Ra cửa, Trần Á Phúc cung tiễn hai vị trưởng bối đều đi rồi, mới hướng vào phía trong viện đi đến. Nàng nhìn đầy trời đại tuyết, mỏng manh ánh đèn hạ, trăng xóa một mảnh cực kỳ giống kiếp trước nào đó điện ảnh thế giới cổ tích. Thế giới cổ tích là tốt đẹp, nhưng chân thật thế giới lại là tàn. Nó đoạt đi nhiều ít điều vô tội sinh mệnh. Nếu 30 ngày tuyết có thể đình, tai nạn liền mau thúc. Nàng thật dài hô một hơi, hẳn là nhanh. Ngày hôm sau ăn một lần xong cơm sáng, Trần Á Phúc liền vội vàng mang theo còn ngủ hai đứa nhỏ đi An Vinh đường tìm hiểu tình huống. Nàng sốt ruột biết kết quả, ban đêm cơ hồ không ngủ. Lý ma ma không muốn, nhắc mãi đã lâu, nói sớm như vậy dễ dàng đem hải tử đông lạnh. Trần Á Phúc không quản nàng, vẫn như cũ làm theo ý mình đem hải tử mang theo đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài vẫn như cũ là cuồng phong cuốn đại tuyết, thiên còn có chút hơi ám. Hai đứa nhỏ bị bao đến kín mít từ mụ mụ ôm vào trong ngực, còn có tiểu nha đầu bung dù. Trần Á Phúc cũng là toàn thân che đến rắn chắc, đi vào An Vinh đường. Sườn trong phòng còn điểm đèn, tam phu nhân sắc mặt ngưng trọng mà ngồi ở trên giường đất. Nàng ăn mặc nửa cũ áo váy, tóc chỉ tùy ý mà lên đỉnh đầu vãn cái cuốn nhi, hoàn toàn đã không có ngày thường thần thái. Phi dương khí chàng, Trần Á Phúc cả kinh, làm người đem hải tử đặt ở trên giường đất, lại đem hạ nhân tống cổ đi xuống. Thấp giọng hỏi nói, kia sự kiện không thành. Tam phu nhân lắc đầu nói, thành. Lão gia nhà ta tối hôm qua tìm được rồi Thụy Vương gia, Thụy Vương gia nghe xong liền trực tiếp tiến cung diện thánh. Nói huynh đệ đồng lòng, này lực đoạn kim, đề nghị sở hữu thành niên hoàng tử đi tế thiên, càng có thể cảm động trời xanh, làm tình hình tai nạn kết thúc. Hoàng thượng càng là đại hỷ, lập tức chuẩn tấu. Kia vài vị thành niên hoàng tử suốt đêm tiến đến trai cung, Trần Á Phúc âm thầm cao hứng, vài vị hoàng tử đi hỏng rồi nhị hoàng tử chuyện tốt, hắn nhất định tức muốn hộp máu đi. Nhìn đến tam phu nhân mặt ủ mày trao, nói, tam thẩm như thế không thoải mái, ta còn tưởng rằng Thụy Vương gia không đi tìm Hoàng thượng, hoặc là Hoàng thượng không đồng ý đâu. Chuyện này làm xong, tam thẩm hẳn là vui vẻ a. Tam phu nhân nặng nề mà thở dài một hơi, nói, ta là đang giàu dĩ, nếu thật sự 30 ngày tuyết ngừng, liền càng chứng minh rồi vô trí đại sư dự báo là chuẩn. Không biết nhà ta ra sẽ gặp được chuyện gì, ta đều sầu đã chết. Nhà ta ra quản Bắc Bộ quân đội, tổng không thể vẫn luôn không đi phía Bắc đi. Vừa nói đến việc này, Trần A Phúc cũng lo lắng không thôi, vẫn là khuyên nhủ, đại sư cấp kia hai hoàn thần dược khẳng định là hữu dụng ý. Đi thời điểm mang theo dược, cho dù bất hạnh gặp chuyện gì, cũng có thần dược cứu mạng, tuyệt chỗ phùng sinh. Tam phu nhân thở dài, chỉ hy vọng như thế. Hai đứa nhỏ tỉnh, cũng không khóc, quang quát, kêu lên. Trần Á Phúc bắt đầu cấp bọn nhỏ uy nái. Tam phu nhân nhìn đến đáng yêu hài tử, cũng thoải mái lên. Nói, tuyên con dâu, tam thẩm nhưng không thiếu giúp các ngươi hai vợ chồng vội. Đến lúc đó ta hướng ngươi thảo muốn bảo bối, ngươi cũng không thể luyến tiếc. Trần Á Phúc cười nói, tam thẩm bảo bối nhiều đến mấy đại nhà ở trang. Không xong, còn sẽ coi trọng ta cái gì bảo bối a? Nghĩ đến tam phu nhân cả ngày hy vọng chính mình sinh khuê nữ, hảo ôm qua đi chính mình dưỡng. Lại chạy nhanh cười nói, tam thẩm hiệp nghĩa tâm địa, không phải hiệp ân để báo người đi. Tam phu nhân cười như không cười nói, ta còn liền hiệp ân để báo. Về sau ngươi tái sinh khuê nữ, cho ta một cái. Yên tâm, ta cũng không phải không nói lý người, ngươi cái thứ nhất khuê nữ ta không cần, cái thứ hai cho ta liền thành. DN. Cái chính mình cũng luyến tiếc a. Trần A Phúc kiếp trước thích nhất chính là nữ nhi, chẳng qua đời này bởi vì trưởng bối thích nhi tử, Sở Lệnh Tuyên cũng không có nhi tử, cho nên nàng mới đặc biệt muốn nhi tử. Hiện tại nhi tử đều có hai cái, nàng lại muốn nữ nhi. Ngẫm lại nếu là nữ nhi, mềm mại, hương hương bò ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, tựa như Sở tiểu cô nương như vậy, nhiều khả nhân đau a. Lại nói, tam phu nhân là thái hậu nuông chiều ra tới ngang ngược quý nữ. Nàng nuông chiều ra tới khuê nữ còn không chừng đến như thế nào ngang ngược không nói lý. Giao cho người như vậy giáo dưỡng nữ nhi, Trần A Phúc thật đúng là không yên tâm. Tam phu nhân dạy dỗ Sở Chân còn bất đồng, Sở Chân nàng không phải thiệt tình thích. Chẳng qua ma bất quá lão hầu ra mặt mũi, tưởng đem Sở Chân trên người tật xấu sửa lại, cho nên mới tương đối nghiêm khắc. Trần A Phúc cũng không dám nói không đồng ý, cười nói, chờ ta sinh ra cái thứ hai khuê nữ tới, nhà. Ngươi vệ nhi nên cưới vợ, khi đó, ngươi nên ôm thân cháu gái, nơi nào còn sẽ hiếm là cháu gái. Tam phu nhân nói, ta sẽ không làm nhà ta hai cái tiểu tử qua sớm thành thân. Ít nhất muốn tới bọn họ 18 tuổi hoặc là 20 tuổi về sau. Có chút nhân gia tiểu tử vừa mới vừa 15, 6 tuổi, liền gấp gáp mà cưới vợ nạp thiếp, này đối thân thể không hảo. Lại nhìn Trần A Phúc cười nói, cho nên a, ta còn là muốn nhớ thương ngươi sinh khuê nữ. Ngươi đừng không biết tốt xấu, khuê nữ giao cho ta, mệt không nàng. Ta là xem ngươi cùng tuyên nhi bộ dáng lớn lên hảo, lại đến ta tâm, mới nhớ thương ngươi sinh khuê nữ. Nếu là đổi cá nhân, tưởng cho ta ta còn không cần nột. Trần A Phúc chỉ phải ha hả ngây ngô cười vài tiếng bóc qua cái này đề tài. Không bao lâu, Sở Chân lại tơi nữa. Nàng cười cấp tam phu nhân cùng Trần A Phúc làm lễ, nhưng nhìn ra được tới nàng cười là bài trừ tới, vành mắt cũng ửng đỏ. Sở tam phu nhân hôm nay không có tâm tình đi quản nội trợ, liền làm bên người quản sự ma ma lánh Sở Chân đi phòng nghị sự xử lý trong nhà sự vụ. Không bao lâu, hầu hạ Sở Chân tiền ma ma lại đổ trở về. Nàng cùng tam phu nhân bẩm báo, Lý thị lại ra yêu thiêu thân, đêm qua cấp nhị gia cùng tam gia mỗi người một cái thông phòng nha đầu. Sở Chân hôm nay tới phía trước đi khuyên Lý thị, nói nàng đã chọc nhị lão gia cùng với sở hữu đương gia nhân không mừng, lại chiêu con vợ lẽ cùng con vợ lẽ tức phụ hận, không thể lại đem thân con dâu đẩy xa. Lý thị mắng nàng một đốn, nói cho nhi tử tác thông phòng nha đầu là bà quyền lực, lại nói Sở Chân cùng tam phu nhân học được càng ngày càng nhỏ gia đình khí, còn khinh thường thân sinh mẫu thân, tức giận đến Sở Chân khóc một hồi tam phu nhân khí vui vẻ, hừ lạnh nói, nàng cái người xa cơ thất thế cư nhiên nói lão nương không phóng khoáng, thật là thiên đại chê cười. Cái kia tiện nhân, lại nên dọn dẹp một chút. Tam phu nhân sắc mặt huy ám không rõ. nhất định lại suy nghĩ biện pháp chỉnh lý thị. Trần Á Phúc nói, nhị cô đi theo tam thẩm tiến bộ chính là tiến triển cực nhanh, nàng đem nhị thẩm tình cảnh hiện tại đều xem thấu. Nhị thẩm hồ đồ lại tâm hư, không chỉ có nghe không vào thân khuê nữ khuyên, còn ở làm thiếu đạo đức sự. Lại tưởng giúp Tống thị, nói, nhị đệ muội cùng tam đệ muội còn tính hiểu chuyện, chẳng qua có cái như vậy sách không rõ bà, cũng là xui xẻo. Đặc biệt là nhị đệ muội, thật là đáng thương. Bởi vì Tống thị cùng Thẩm thị không trải qua Lý thị đồng ý, liền hưởng ứng tam phu nhân, sướng nghị, quyên 20 lượng bạc, Lý thị phi thường không cao hứng. Cảm thấy các nàng đã giúp tam phu nhân, lại hại nàng phá tài. Lý thị ở bị nhị lão gia buộc quyên 30 lượng bạc sau ngày hôm sau, Tống thị cùng Thẩm thị đi cho nàng thỉnh an, Lý thị làm Thẩm thị vào nhà đứng một ngày, còn không có làm Tống thị vào nhà, Tống thị ở ngoài cửa đứng nửa ngày. Tống thị vào lúc ban đêm liền phát sốt cao, suốt đêm đi thỉnh thái y tới thi châm xem bệnh. Tam phu nhân mắng, kia Lý thị liền không phải cá nhân. Này đại trời lạnh, liền chọn rèm cửa nha đầu đều là một canh giờ một đổi, kia Tống thị nhà mẹ đẻ môn hộ lại thấp, cũng là nũng nịu quan gia nữ, như thế nào chịu qua cái này tội. Lại thở dài, Tống thị là cái người đáng thương, nàng gả tiến Sở ra nhiều năm như vậy, liền không qua mấy ngày thư thái nhật tử. Ta phía trước cũng giúp quá nàng, nhưng ta càng giúp Lý thị càng hận nàng, lúc sau lăn lộn nàng lợi hại hơn, ta cũng không hảo lại nhúng tay. Trần Á Phúc nói, nhị gia hiếu thuật, không muốn đi nơi khác làm việc. Nếu không thỉnh ra ra ra mặt nói tốt cho người, làm hắn mang theo nhị để muội cùng nhau rời đi kinh thành, nàng cũng bất trí với chịu Lý thị nhiều năm như vậy khí. Sở lệnh kỳ người này không tồi, Sở lệnh tuyên đối hắn đánh giá tương đối cao. Nói người khác khá tốt, ẩn nhẫn, cũng coi như có khả năng, chính là mẹ cả quá lợi hại lại sách không rõ, vẫn luôn áp chế hắn. Vì hắn hảo quá, Sở lệnh tuyên ở nhà căn bản không dám cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Hai huynh đệ tưởng nhiều lời nói chuyện, còn muốn đi bên ngoài tửu lầu uống rượu. Sở lệnh tuyên phía trước liền hỏi qua hắn có nguyện ý hay không đi theo chính mình đi Định Châu Phủ. Sở lệnh kỳ nói nhị lão gia thân mình không tốt, hắn không yên tâm đi xa. Lại nói tuy rằng chính mình cùng tức phụ hiện tại chịu mẹ cả khí, nhìn một chút, về sau phân ra liền hảo quá. Kỳ thật, hắn sợ nhất chính mình mang theo tức phụ xa chạy cao bay, mẹ đẻ phòng di nương sẽ bị Lý thị lăn lộn đến lợi hại hơn. Sở tam phu nhân còn nói thêm, lệnh kỳ ngu hiếu, làm việc thích lo trước lo sau. Hay là vì mẹ đẻ, đem chính mình tức phụ nhi tử đều đáp đi vào. Lại đối Trần Á Phúc nói, lớn lên ở cửa nhỏ có lẽ là một kiện chuyện may mắn. Ở kinh thành, giống Lý thị như vậy ngoan độc mẹ cả có khối người. Lý thị ác độc lại không tính khôn khéo, tham tài tham đến mọi người đều biết, hại thứ tử thứ nữ cũng làm hại mọi người đều biết. Nếu là khác ác độc lại khôn khéo mẹ cả, thứ tử thứ nữ sống không được tới, còn không biết sao lại thế này. Điểm này Trần Á Phúc cũng nhận đồng. Lý thị tham tài, cơ hồ toàn bộ kinh thành phu nhân vòng đều biết, còn đều vì Sở hầu gia phụ tử ấm ức. Nhị lão gia di nương thông phòng nhiều nhất, Lý thị đã khóc nháo quá, lại không hề không có biện pháp. Lần này chỉnh Tống thị chỉnh đến như vậy trắng trợn táo bạo, nếu Sở nhị gia thừa cơ đem tức phụ nhi tử mang đi, đương gia nhân cùng nhị lão gia khẳng định đều sẽ duy trì. Trần Á Phúc ở An Vinh đường chơi một ngày, nghỉ trưa đều là ở chỗ này nghỉ. Trần Á Phúc phi thường thích cùng tam phu nhân ở bên nhau ở chung cảm giác, hai người tựa như tỉ muội, nói được cao hứng, liền cười đến ngửa tới ngửa lui, không giống các quý phụ còn bận tâm cái gì đoan chính dáng vẻ. Buổi tối, Sở lệnh vệ cùng Sở lệnh trí hạ học trở về, đùa với ào ào mẫu tử chơi một trận, Sở tam lão gia lại đã trở lại. Hắn nói cho Trần Á Phúc, Sở hầu gia mấy ngày nay đều vội, không có thời gian tới xem tiểu ca hai. Hắn lại nói hôm nay triều đình náo nhiệt, rất nhiều đại thần đều thượng sổ con, tán tụng hoàng thượng dạy con có cách, các hoàng tử nhân hiếu nhưng ra, làm hoàng thượng thoải mái không thôi. Cũng có đại thần nói nhị hoàng tử dẫn đầu đưa ra, huyết tế, hiếu tâm có thể soi nhật nguyệt. Lại có người nói thụy vương gia đưa ra, huynh đệ đồng lòng. Càng thêm trương hiển hoàng tử dày rộng nhân nghĩa nghe được tam phu nhân cùng Trần Á Phúc mừng rỡ. Mặc kệ tình hình tai nạn kết không kết thúc, nhị hoàng tử đều không thể độc tài công lao. Tam lão gia nghe nói cơm chiều ăn lẩu, vẫn là Trần Á Phúc tự mình điều chế, đại hỉ. nói, ta thích Tuyên con dâu nấu cơm hương vị. Tam phu nhân cười nói, ta biết ngươi thích ăn Tuyên con dâu làm cơm, hôm nay chuyên môn đem nàng lưu lại, áp nàng làm ngươi thích nhất ăn cái lẩu. Tam lão gia cao giọng cười to, đối nàng nói, người hiểu ta, phu nhân cũng. Trần Á Phúc cười thầm, nếu tam phu nhân là kiếp trước chức nghiệp nữ tính, khẳng định không chịu đồng sự đãi thấy, người khác công lao nàng cũng có bản lĩnh đoạt ở trên người mình, còn làm trò nhân ra mặt trắng trợn táo bạo mà đoạt. Kia hai vợ chồng tú xong rồi ân ái, tam lão gia lại làm người đi đem lão gia tử cùng nhị lão gia mời đến, ngẫm lại, lại làm người lại đem nhị gia sở lệnh kỳ mời đến. Tam gia sở lệnh an hôm nay đương trị, không ở nhà. Bởi vì không nghĩ kêu Lý thị, nhị phòng mặt khác nữ quyến cũng chưa kêu. Các nam nhân một cái nồi, nữ nhân hài tử một cái nồi. Sở lệnh kỳ tới, còn chuyên môn cảm tạ tam phu nhân cùng Trần Á Phúc. Tống thị sinh bệnh sau, tam phu nhân cùng Trần Á Phúc đều phái người tặng giá trị không phỉ thuốc bổ qua đi. Bên ngoài cuồng phong gào thét, đại tuyết bay tán loạn. Trong nhà mãn phòng phiêu hương, trong nồi canh thịt không ngừng quay cuồng, mọi người chính ăn đến cao hứng, sở lệnh kỳ đột nhiên đứng dậy quỳ gối lão hầu ra trước mặt, thất thanh khóc giống lên. Lão gia tử thở dài, ta biết ngươi tức phụ lần này bị ủy khuất, ngươi tức phụ làm rất đúng, đưa ấm áp, quyên bạc là lão tam tức phụ khởi xướng tới, lại là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, người trong nhà đương nhiên muốn duy trì người trong nhà. Kia Lý thị thiển cật, làm ngươi tức phụ bị khinh bỉ lại sinh bệnh, ta đã phái người trách cứ quá nàng. Tam lão gia không dễ làm ca ca mặt nói tẩu tử không phải, chỉ là liên tiếp gật đầu. Một khác bàn tam phu nhân nói, lệnh kỳ tức phụ hiếu thuật, hiểu lễ, chúng ta đều thích. Chỉ là lần này bị ta liên lụy, bởi vì quyên bạc bị lớn như vậy ủy khuất. Còn hảo đã cứu tới, nếu là có cái việc rủi ro, làm ta như thế nào qua ý đến đi. Nhị lão gia tao đến mặt đỏ bừng, cấp lão gia tử quỳ xuống thỉnh tội nói, cha, nhi tử trở về liền thu thập nàng. Ngài đừng nóng giận. Lão gia tử hừ lạnh nói, nàng chính là loại này thiển cận lại phân không rõ tốt xấu người, lại thu thập có ích lợi gì. Trở về sau, hắn nhìn xuống muốn nói, lại hỏi sở lệnh ngạc nhiên nói, ngươi có nguyện ý hay không mang theo tức phụ nhi tử đi Định Châu phủ làm việc. Như vậy, không chỉ có các ngươi ly gia, lại có thể giúp ngươi đại ca làm chút sự. Sở lệnh kỳ nhìn nhị lão gia liếc mắt một cái, vẫn là cắn răng nói, chúng ta đi rồi, ta sợ ta di nương. Nhị lão gia vừa nghe sở lệnh tuyên nhắc tới phòng di nương, liền trầm mặt. Phòng di nương năm nay đã 39 tuổi, là nhị lão gia cái thứ nhất nữ nhân, cũng là tuổi lớn nhất một cái. Tính tình ôn nhu, thức tiến thối, mát xa tay nghề lại hảo, phi thường đến hắn niềm vui. Lão hầu gia nhìn đến trầm mặt con thứ hai, tức giận đến lòng bàn tay thẳng phát ngứa, nếu con thứ hai không phải tàn tật, hắn đều có động thủ dục vọng. Mắng to nói, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, còn sợ thiếu này một cái, ngươi thật đối nàng hảo, liền phóng nàng đi theo kỳ nhi một nhà đi hưởng phúc. Lão cha đều nói như vậy, nhị lão gia cũng không dám nói không bỏ, chỉ phải gật đầu. Lão hầu gia làm tam lão gia phụ trách làm điều lệnh. Đến lúc đó sở lệnh kỳ một nhà đi theo Trần Á Phúc cùng nhau hồi Định Châu phủ. Cơm nước xong sau, sở lệnh kỳ đưa lão gia tử trở về ngoại viện. Lão gia tử cầm 1.000 lượng ngân phiếu cho hắn, nói, tuy rằng hậu phủ còn không có phân gia, các ngươi đi Định Châu phủ, cũng không cần ở tại đại ca ngươi trong nhà. Các ngươi các quá các, không chỉ có nhật tử hảo quá, cảm tình cũng không dễ dàng sinh khích, đi mua cái tòa nhà. Đã là các ngươi tài sản riêng, lại có thể chính mình sống một mình. Ta biết, các ngươi mấy huynh đệ, số ngươi nhất nghèo. Chỉ dựa vào ngươi về điểm này nguyệt bạc tích cóp điểm vốn riêng, ngươi tức phụ cũng không nhiều ít của hồi môn. Đừng học ngươi lão tử như vậy không tiền đồ, mỗi ngày treo ở nữ nhân trên người. Về sau hảo hảo ở bên ngoài đánh biện, nhật tử cũng liền quá đi lên. Sở lệnh kỳ chảy nước mắt quỳ xuống cấp lão gia tử khái một cái đầu. Hắn bổng lộc không nhiều lắm, còn muốn nộp lên trong nhà. Mỗi tháng 20 lượng bạc tiền tiêu vặt, chẳng sợ cũng không loạn hoa một văn tiền, nhưng có chút giao tế xã giao cần thiết hoa, cho nên đến bây giờ mới thôi liền 300 lượng bạc cũng chưa tích cóp đến. Lão gia tử cấp này số tiền, có thể đương trọng dụng. Ngày hôm sau, trong phủ truyền ra đêm qua nhị lão gia cùng nhị phu nhân vung tay đánh nhau tin tức. Nghe nói, nhị lão gia đem nhị phu nhân đầu đều tạp xuất huyết, nhị phu nhân lại đem nhị lão gia mặt cào ra vài đạo vệt đỏ. Nhị lão gia khí tàn nhẫn, cấm nhị phu nhân 3 tháng đủ, còn không được vãn bối cùng di nương đi gặp nàng. Trần A Phúc cười một trận, đối phó Lý thị cái loại này người, nhất định phải dùng vũ lực giải quyết. Hạ buổi, Tống thị mang theo Văn Ca Nhi tới chúc hiên. Tống thị bệnh đã hảo, nhưng cũng gầy không ít, tiểu tiêm mặt tái nhợt. Bất quá, trong mắt vui mừng là từ trước chưa từng có. Văn Ca Nhi cho người ta cảm giác chính là thực văn tính nhút nhát bộ dáng. Trần A Phúc phía trước cơ hồ không nói với hắn nói chuyện. Trần A Phúc thỉnh Tống thị trên giường đất ngồi, lại cười đem Văn Ca Nhi bế lên giường đất, làm người lấy điểm tâm cho hắn ăn. Nói, ai ra, tay nhỏ lạnh lẽo, mau ấm áp ấm áp. Tống thị đứng dậy cấp Trần A Phúc khúc đầu gối phúc phúc, nói, cảm ơn đại tẩu, nhà ta nhị gia cùng ta đều biết, tam thẩm cùng đại tẩu giúp chúng ta rất nhiều. Trần A Phúc cười đem nàng lôi kéo ngồi xuống, nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tống thị cười gật gật đầu, hỏi Định Châu phủ phòng ở đại khái giá cả, còn nói, nhị gia để cho ta tới hỏi một chút đại tẩu, ta chưa còn nói đại tẩu như thế nào sẽ biết này đó. Nhà ta nhị gia liền nói đại tẩu là nữ trung trượng phu, có thể đem của hồi môn cửa hàng đều kinh doanh đến như vậy hảo, được hoàng thượng cùng thái hậu nương nương khen ngợi, còn có cái gì không biết. Trần A Phúc cười nói, nhị gia quá khen, ta nơi nào có như vậy có khả năng. Thầm nghĩ, sở nhị gia thật đúng là thông thấu, hắn là làm Tống thị tới nói cho chính mình bọn họ đi Định Châu phủ sẽ khai phủ sống một mình đi. Trần A Phúc là hiện đại lại đây người, không thích huynh để chị em dâu ở cùng một chỗ, xa hương gần xú, khoảng cách sinh ra Mỹ, đều là kiếp trước. Kinh điển ngôn ngữ, nàng liền đem biết đến tình huống cùng Tống thị nói giảng, cường điệu nói Trần Danh mua cái kia tam tiến tòa nhà, đặc biệt thích hợp bọn họ trụ. Tống thị nghe xong thật phần cao hứng, nguyên lai Định Châu phủ phòng ở so kinh thành tiện nghi nhiều, như vậy tốt tòa nhà mới 500 nhiều lượng bạc, bọn họ mua một cái như vậy tòa nhà, lại trang trang, mua chút gia cụ, cũng liền 600 lượng bạc, kia 1.000 lượng còn có thể rơi xuống 420 sống qua, hơn nữa trượng phu tổn hạ hơn 200 lượng bạc, còn có bổng lộc, còn có chính mình của hồi môn, cuộc sống này thật là càng nghĩ càng hảo quá. Tống thị lại cười nói, về sau đi Định Châu phủ, ta cũng học đại tẩu làm buôn bán, tránh điểm son phấn bạc. Đại tẩu khai cái kia phúc vận tới cửa hàng, không chỉ có tránh đồng tiền lớn, còn bị hoàng thượng khen ngợi, về sau sinh ý chắc chắn càng tốt làm. Trần A Phúc cười nói, nếu đệ muội có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nói là được, ta có thể giúp. Khẳng định giúp. Văn Ca Nhi chơi quen thuộc, lôi kéo Trần A Phúc vạt áo nói, đại bá nương, Văn Nhi muốn nhìn cẩu cẩu. Trần A Phúc cười nói, hảo, đại bá nương làm người đem chúng nó lánh tới nơi này. Lại nói nhỏ, nhà của chúng ta cẩu cẩu thông nhân tính, không thích nghe người kêu chúng nó cẩu cẩu. Chúng nó cái tên kêu ào ào, thật dài, ngắn ngủn, ngươi nhìn đến chúng nó, muốn kêu chúng nó tên. Văn Ca Nhi chạy nhanh dùng tay nhỏ che lại cái miệng nhỏ gật gật đầu, ào ào. Mẫu tử 3 cái tơi đông sườn phòng, Văn Ca Nhi từ vú nuôi mặc vào giày hạ giường đất, cầm điểm tâm đùa với cẩu cẩu chơi. Thật dài cùng ngắn ngủn cùng hắn cước thực, đậu đến hắn cười khanh khách không ngừng. Trần A Phúc thấy Văn Ca Nhi thích, lưu bọn họ mẫu tử ăn bữa cơm trưa, mới tiễn đi bọn họ. Rốt cuộc chờ đến tháng giêng 30 ngày, Trần A Phúc ăn cơm sáng sau, mang theo hải tử vội vàng tiến đến An Vinh đường. Sườn trong phòng chỉ có tam phu nhân ngồi ở trên giường đất, thấy Trần A Phúc đi chạy nhanh đem nàng kéo lên giường đất. Tam phu nhân trong lòng bàn tay đều là hãn, khẩn trương đến muốn mệnh. Trần A Phúc cũng khẩn trương, cảm thấy tâm đều mau nhảy ra ngoài. Hôm nay tam lão gia không thượng nha, hắn đi 6 vân trai, lão hầu gia cùng sở hầu gia khẳng định cũng ở nơi đó. Lúc này, một cái nha đầu tiến vào bẩm báo, nói tam lão gia phái người tới cùng tam phu nhân truyền câu nói. Tam phu nhân một chút ngồi thẳng thân mình, nói, làm hắn tiến vào. Truyền lời, một cái thanh tú gã sai vặt cúi đầu đi vào tới, làm lễ sau, nhỏ giọng nói, tam lão gia làm nô tài tiến vào cùng tam phu nhân cùng đại nãi nãi bẩm báo, hôm nay giờ thìn trước 7 khoảnh khắc, 8 vị thành niên hoàng tử ở thiên đàn bắt đầu huyết tế trời cao. Tam phu nhân gật gật đầu, nói, đã biết, đi thôi. Sở lệnh vệ cùng sở lệnh trí hôm nay không đi học, tới nơi này cấp tam phu nhân thỉnh an. Bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa thấy tam phu nhân cùng Trần Á Phúc ngưng trọng biểu tình, liền biết các đại nhân có việc, liền không dám ở chỗ này chướng mắt, lánh ào ào mẫu tử đi chính bọn họ sân chơi. Trần Á Phúc cùng tam phu nhân ngồi ở trên giường đất nóng lòng khó nại, còn hảo có hai đứa nhỏ đậu thú. Bọn họ ngủ rồi, hai cái đại nhân liền phát ngốc. Bọn họ tỉnh, Trần Á Phúc uy xong nái, các đại nhân lại đậu đầu hài tử. Buổi trưa chính, bên ngoài trọn mảnh nha đầu đột nhiên kêu to lên, tam phu nhân, đại nãi nãi. Tuyết nhỏ, phong ngừng. Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc vừa nghe, liếc nhau, đều chạy nhanh hạ giường đất, hướng thính phòng bước nhanh đi đến. Hạ nhân cho các nàng mặc vào áo choàng, nha đầu đẩy ra đại hậu rèm cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lông ngỗng đại tuyết rơi quả thực đã biến thành nho nhỏ bông tuyết, cuồng phong gào thét cũng ngừng. Hai người đi ra ngoài, ở hành lang hạ đứng không đến nửa khắc chung, tuyết càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc ngừng. Rất nhiều người đều đi ra, thấy tuyết ngừng, lớn tiếng hoan hô lên. Các nàng còn không nghĩ vào nhà, tiếp tục nhìn thiên. Không lâu, thật dày tầng mây tan đi, đã lâu thái dương rốt cuộc ra tới. Trong phút chốc, xanh lam không trung lập tức hiện ra ở mọi người trước mắt, trong suốt như tẩy, vạn dặm không mây. Hồi lâu không thấy trời xanh, tại đây một khắc mỹ lệ lệnh người hoa mắt. Trong viện viện ngoại đều là mọi người hoan hô thanh âm. Tam phu nhân thân mình cua cua, Trần Á Phúc một phen đỡ nàng. Nàng thân mình run nhẹ nhẹ, nàng sợ. Vô Trí đại sư câu đầu tiên dự báo đã là trở thành hiện thực, như vậy tiếp theo câu đâu? Trần Á Phúc tâm tình cũng thập phần mâu thuẫn, đã vì tuyết tai kết thúc mà cao hứng, lại vì sở gia không hiểu tương lai mà lo lắng. Đại bảo, sở hậu gia, tam lão gia, bọn họ cái nào xảy ra chuyện sở gia đều xong rồi. Nàng đem tam phu đỡ hồi sườn phòng, đối với nàng bên tai nhỏ giọng nói, tam thẩm mạc lo lắng, chúng ta bởi vì Vô Trí đại sư đề điểm. Chuyện thứ nhất làm được như thế hoàn mỹ, chuyện thứ hai cũng sẽ bởi vì hắn đề điểm mà phá cục, cái loại này thần dược không phải đều cầm sao. Nếu thực sự có sự, thần dược sẽ cứu người. Tam phu nhân sâu kín nói, chỉ hy vọng như thế. Hai người thực chi vô vị ăn cơm, Trần Á Phúc mang theo hải tử hồi Trúc Hiên. Tuyết ngừng, nàng muốn thu thập đồ vật hồi Định Châu Phủ. Giờ mùi mạt, mấy ngày không lộ diện sở hậu gia cùng lão hậu gia cùng nhau tới Trúc Hiên. Hai đứa nhỏ mấy ngày chưa thấy được ra ra, hắn gần nhất, bọn họ trong mắt lóe hưng phấn, tứ chi không ngừng ở đong đưa, khanh khách tiếng cười lớn rất nhiều, kích động đến không được. Trần Á Phúc cười nói, ai ra, nhìn thấy ra ra, xem bọn họ cao hứng. Sở hậu ra cũng cao hứng, cúi người nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ, nói, ra ra vội, hôm nào lại đến xem các ngươi. Sau đó tội liên đới cũng chưa ngồi một chút, liền đi rồi. Tiểu ca hai vừa thấy thích ra ra không đùa chính mình, hoa mà khóc giống lên. Bọn họ ngày thường thực ngoan, không yêu khóc, cũng không yêu đuổi đi người, mà lần này lại khóc đến cực kỳ ủy khuất. Đi đến viện môn khẩu, sở hầu ra còn có thể nghe được bọn họ tiếng khóc, bước chân dừng một chút, vẫn là nhấc chân đi rồi. Lão hầu ra cùng Trần Á Phúc nói, làm nàng mang theo hải tử về trước Định Châu Phủ, hắn tạm thời không nghĩ trở về. Chuyện này hiểu rõ, còn có một kiện càng làm cho sở ra người sợ hãi sự treo ở trong lòng, hắn muốn tại đây sự kiện giải quyết xong sau lại trở về. Ở hắn nhận chi, hai cái nhi tử so 11 gia càng có khả năng muốn xảy ra chuyện. 8 vị hoàng tử huyết tế trời cao, rốt cuộc làm tàn sát bừa bãi nhân gian hơn một tháng tuyết tai đình chỉ, không chỉ có hoàng thượng đại hỷ, bá tánh cũng cảm nhớ hoàng ân mênh mông quần cuột. Đầu đường cuối ngõ truyền ban các hoàng tử nhân hiếu cảm động trời xanh, nghe nói trong kinh thành gánh hát đang ở đuổi bài hai ra ca tụng hoàng tử diễn, vừa ra kêu tám long tế thiên, vừa ra kêu bệnh long tế thiên. Hoàng thượng hạ chiếu khen ngợi cùng ban thưởng 8 vị hoàng tử, đặc biệt khen ngợi đưa ra huyết tế trời cao nhị hoàng tử, đưa ra huynh đệ đồng lòng thủy vương gia, còn có sinh bệnh lại vẫn như cũ kiên trì trai giới cùng tế thiên tam hoàng tử. Còn nhiều cho bọn hắn ba cái các ban thưởng một con hãn huyết bảo mã, đều là hoàng hậu sở ra bát hoàng tử vào hộ bộ rèn luyện, nguyên lai vẫn luôn không bị hoàng thượng coi trọng. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng phân biệt vào lại bộ cùng công bộ rèn luyện, mặt khác lại làm tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau tại nội các rèn luyện, còn làm tam hoàng tử một cái cứu cứu bổ lại bộ thị lang thiếu, lại điều tam hoàng tử một cái thân tín đương trung quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự nhìn ra được tới, lần này huyết tế trời cao, tựa hồ chân thành nhưng ra tam hoàng tử càng đến hoàng thượng tâm ý, đến lợi ích thực tế nhiều nhất. Cái này làm cho cửu hoàng tử cùng sở ra đại tùng một hơi. Hoàng thượng tuy rằng đối nhị hoàng tử có đổi mới, đối thủy vương gia cùng tam hoàng tử ấn tượng cũng hảo chút, nhưng sơ tâm chưa sửa trong hoàng cung, nhị hoàng tử tức giận đến không được. Hắn biết tháng riêng 30 buổi trưa đại tuyết sẽ đình chỉ, hắn nghĩ thông suốt quá chính mình một người huyết tế trời cao, làm hoàng thượng đối hắn hoàn toàn đổi mới, vì giang sơn xã tắc có thể thay đổi hoàng thượng chấp niệm. Không thành tưởng, lão thất tên hỗn đản kia hỏng rồi chính mình chuyện tốt, đem sở hữu thành niên hoàng tử đều lộng đi tế thiên. Lão tam càng sẽ trang, mang bệnh trai giới, mang bệnh huyết tế, đoạt đi chính mình nổi bật, làm đầu đường cuối ngõ tán dương. Hiện giờ, ở dân chúng trong mắt, tam hoàng tử danh tiếng đã là tới rồi một cái tân độ cao. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự thay đổi quá khứ chấp niệm, bắt đầu vì lão tam lót đường? Nhị hoàng tử nội tâm thấp thỏm bất an, sợ chính mình này bước hảo cờ ngược lại giúp lão tam vội. Chẳng qua, tuyết tai tuy rằng kết thúc, nhưng nhiệt độ không khí lại chợt bay lên, tựa hồ lập tức từ rét lạnh ngày đông giá rét tiến vào ấm áp mùa xuân. Rất nhiều lão nhân hoặc là hài tử kháng qua khó nhất ai tuyết tai, lại ở thời tiết sầu ấm hậu sinh bệnh, lại đã chết rất nhiều người. Nhị hoàng tử nhớ rõ trước một đời cũng là như thế này, đặc thù khí hậu đến Sử Liêu Châu xuất hiện ôn dịch, mà Sở Quảng Khai chính là lần này đi phía Bắc thị sát ra ngoài ý muốn mà chết. Đối mặt nhiệt độ không khí đột nhiên thăng ôn, hoàng thượng hạ chỉ, các nơi phải làm hảo tai sau các hạng trùng kiến công việc, đặc biệt là dịch bệnh phòng chống, những cái đó bởi vì tuyết tai mà chết người cùng súc vật, muốn chạy nhanh vùi lấp cùng xử lý. Trần A Phúc không nhiều quan tâm quốc gia đại sự, hồi Định Châu phủ phía trước, nàng muốn đem nên bái kiến nhân ra bái kiến. Ngày 2 tháng 2, Trần A Phúc lánh hai đứa nhỏ đi ngụy nhà ngoại giang phủ. Giang thị sẽ làm người, giang thị nhà mẹ đẻ người vẫn như cũ sẽ làm người. Bọn họ đem mẫu tử ba người đương thân ngoại tôn nữ hòa thân trọng cháu ngoại giống nhau đối đãi, còn làm người không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Giang đại nhân là quá bạc chùa khanh, tuy rằng là từ tam phẩm quan, nhưng chức vị không tính quan trọng, chân chính mánh khóe thông thiên người sẽ không mua mặt mũi của hắn. Trần Thế Anh xảy ra chuyện sau, hắn cầu rất nhiều người, lại không có một cái có thể chân chính có thể giúp đỡ vội. Ngay cả thấy Trần Thế Anh một mặt, cũng là cầu đến Sở ra nơi này mới nhìn thấy. Giang lão phu nhân ôm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, trả lại cho bọn họ không phỉ lễ gặp mặt. Lúc sau liền lôi kéo Trần A Phúc tay nói, mẫu thân ngươi cho ta tới tin, nói còn hảo có ngươi cùng ngoại tôn nữ tế, các ngươi chiếu cố bọn họ rất nhiều. Trần A Phúc chân thành cười nói, mẫu thân hiền thục lương thiện, Lam đệ đệ cùng tình muội muội cũng hiểu chuyện, chúng ta ở chung rất khá. Giang lão phu nhân lau lau nước mắt nói, nhà ta cái này nhị nha đầu từ nhỏ liền lương thiện, hiểu chuyện, chỉ là mấy năm trước mệnh khổ, còn hảo sau lại gặp cha ngươi. Chính là, vừa nói khởi Trần Thế Anh, Giang lão phu nhân liền càng thương tâm, khóc lên tiếng. Trần Thế Anh là nàng thích nhất cùng kiêu ngạo con rể, lại gặp loại sự tình này. Trần A Phúc khuyên Giang lão phu nhân, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Cha ta là năng thần, đây là trời cao rèn luyện hắn ý chí cũng không nhất định. Cha ta cũng là như vậy cho rằng, hắn cảm xúc còn hảo, cũng không có bị đánh vác. Giang thị tẩu tử Giang đại phu nhân chạy nhanh khuyên nhủ, lão thái thái nhìn xem, ngươi ngoại tôn nữ cũng là nói như vậy đi. Nhà ta đại gia cũng là nói như vậy, nhị muội phu có đại tài, là năng thần, hắn tương lai tốt trọng dụng, liền phải trước mài dua hắn một phen. Lão thái thái nghe xong mới hảo chút. Ăn bữa cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, Trần A Phúc cùng bọn nhỏ trở về nhà. Vừa đến Trúc Hiên không lâu, lão hầu gia cùng Sở hầu gia liền tới rồi. Hôm nay thời tiết tương đối ấm áp, Sở hầu gia không chụp mũ, thình lình thấy hắn trán thượng có một cái mới mẻ vết sẹo, hẳn là không lâu trước đây đánh ra tới. Vết sẹo lại thô lại trường, giống điều màu đỏ con run bò ở phía trước trên trán, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, sợ tới mức Trần Á Phúc ngẩn người, trong lòng cũng đau đau, lớn như vậy vết sẹo, không biết là dùng cái gì đánh. Sở Hầu gia đương được với trung niên soái ca, này vết sẹo chính là phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Sở Hầu gia mặt đầu tiên là âm đến vặn đến ra thủy tới, lệ khí thực trọng, nhưng vừa thấy đến trên giường tiểu ca hai, biểu tình lập tức bình thản xuống dưới, trong mắt cũng có độ ấm. Còn từ trong lòng ngực rút ra hai khối bích ngọc vật trang sức, làm cho bọn họ mụ mụ thu hảo. Tiểu ca hai đã ngủ rồi, Sở Hầu gia ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Lão Hầu gia đối Trần Á Phúc nói, đi sửa trị mấy cái ngon miệng thanh đạm ăn sáng, lại đem Lão Tam gọi tới, chúng ta ra mấy cái uống một chung. Trần Á Phúc gật đầu, Lãnh Hoa mụ mụ cùng nha đầu đi phòng bếp bận rộn. Hiện tại là mùa đông, lại mới gặp tai, trong nhà gạo và mì không thiếu, cần phải sửa trị ngon miệng ăn sáng lại là không dễ. Mới mẻ rau dưa chỉ có củ cải cùng bạch tùng, Trần Á Phúc chính mình đã phát điểm đầu giá, loại điểm cọng hoa tỏi non, còn không có dám phóng yến phân. Bởi vì Sở Hầu gia trên mặt có thương tích, không thể làm lỗ đồ ăn cùng hải sản, liền càng khó. Nàng suy nghĩ một trận, làm hạt dẻ thiêu gà, cá hầm cải chua, hương tô vịt, dưa chua huyết vịt đậu phụ đông, cải mái úp thịt, cọng hoa tỏi non xào thịt khô, hương tô hủ ra cuốn, tố xào xong sắc ngấm, ngon miệng một nhĩ, tỏi hương đậu giá, tiên canh nấu bạch tùng, củ cải chân heo, vai chính, canh. Nàng sấn thượng cung phòng thời điểm, tiến không gian muốn ghèn ba ba như vậy đại yến trầm hương lá xanh, thứ này có thể mỹ dung, hy vọng lão soái ca vết sẹo không cần lưu đến quá rõ ràng. Nàng đem lá xanh bỏ vào phao rượu, mùi rượu đại, có thể che giấu một ít lá xanh hương khí. Còn bởi vì phao rượu nàng phía trước thả điểm yến trầm hương một cha, vốn là có điểm đặc thụ mùi hương, lại thêm chút lá cây cũng không hiện. Nàng không chỉ có làm người thỉnh tam lão ra, còn đem tam phu nhân cùng sở lệnh vệ, sở lệnh trí đều mời tới. Biết bọn họ ba nam nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, liền an bài bọn họ ở tây sườn trong phòng ăn, mà Trần Á Phúc, tam phu nhân cùng sở lệnh vệ huynh đệ thì tại đông sườn trong phòng ăn. Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc cắn lỗ tai, đại bá trên trán thương khẳng định là Vinh Chiêu đánh. Lại tức nói, đại bá hàm dưỡng hảo, nếu ta ở bên cạnh, khẳng định đại tát tai trừ nàng. Thứ gì, biện chết biện sống đoạt tới, lại không biết quý trọng. Trần Á Phúc cũng hoài nghi là Vinh Chiêu đánh. Không biết bọn họ làm sao vậy, cư nhiên vung tay đánh nhau. Nếu là Kim Yến Tử ở bên ngoài thì tốt rồi, lại làm nó lánh đàn điểu đi kéo phân. Sau khi ăn xong, Sở Hầu gia làm Trần Á Phúc ở hồi Định Châu phủ phía trước đi công chúa phủ một chuyến. Nàng là trên danh nghĩa con dâu, đi phía trước, về tình về lý cần thiết đi cấp Vinh Chiêu cùng Sở Hầu gia thấy cái lễ, không thể làm người ngoài bắt lấy nhược điểm, nhưng không cần mang hải tử đi, cũng làm nàng yên tâm lớn mật mà đi, hắn sẽ ở trong phủ chờ nàng, sẽ không tái xuất hiện đột phát trạng huống. Trần Á Phúc vừa nghe muốn gặp Vinh Chiêu, da đầu liền tê dại. Tam phu nhân chủ động yêu cầu bồi nàng cùng đi, nói từ Vinh Chiêu bị cấm túc, chính mình còn không có gặp qua nàng. Trần Á Phúc ngẫm lại Sở gia, tai họa ngập đầu, cảm thấy cổ nhân mê tín, vẫn là đừng làm cho Sở tam phu nhân đi Vinh Chiêu công chúa phủ. Hiện tại mặc kệ là Vinh Chiêu bản nhân, vẫn là Vinh Chiêu công chúa phủ, đều bị dán lên, xui xẻo, chứ. Trần Á Phúc cười nói, cảm ơn tam thẩm hảo ý. Hiện tại không có người dám đi Vinh Chiêu công chúa phủ, tam thẩm cũng đừng đi, có cha chồng ở, ta sẽ không có việc gì. Tam phu nhân ngẫm lại cũng là, Vinh Chiêu quanh thân năm dặm mà đều bay vận đen, chính mình tội gì còn thấu đi lên. Liền gật gật đầu, lại dặn dò nói, làm hoàng ma ma bồi ngươi đi, trong cung rất nhiều lễ tiết nàng đều biết. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc làm hạ nhân đi cấp công chúa phủ tặng thiệp, thuyết minh thiên nàng sẽ mang theo hải tử đi công chúa phủ bái kiến công chúa. 4 ngày giờ tị, Trần Á Phúc một người ngồi xe ngựa đi Vinh Chiêu công chúa phủ. Vinh Chiêu công chúa biết hôm nay Trần Á Phúc mẫu tử muốn tới, đang cùng Sở Hầu gia ngồi ở sườn phòng giường La Hán thượng đẳng bọn họ. Từ năm ngoái Vinh Chiêu bị đàn điểu kéo phân bắt đầu, liền đổ đại mốt, cơ bản không có người tới trong phủ La cả, còn bị Thái hậu phái đi trong chùa Sao Kinh như tố 3 tháng. Đặc biệt là năm ngoái cuối năm, Bắc Bộ gặp tuyết tai, rất nhiều đại thần đem tuyết tai tính ở nàng trên đầu, nàng lại bị thái hậu cấm đủ. Nàng ở trong phủ không có việc gì, mỗi ngày trừ bỏ sao kinh, chính là quấn lấy sở hầu ra. Nếu sở hầu ra không ở, nàng liền tìm nô tài đen đuổi. Nàng nữ nhi Tiết Bảo Nghi, đã bị thái hậu chỉ hôn. Bởi vì Mã Thục Phi sợ ngoại tôn nữ dính vào, mốt khí về sau nhà chồng không mừng, từ Vinh Chiêu bị cấm túc bắt đầu, liền làm Tiết Bảo Nghi tiến cung, từ Thục Phi tự mình giáo dưỡng. Vinh Chiêu trước sau không rõ, chính mình như thế nào liền chiêu điểu đại tiên chán ghét, thường xuyên kéo phân kéo ở trên người nàng. Có đôi khi, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự giống đại thần buộc tội như vậy, là bởi vì nàng tức chết rồi để nhất nhậm phò mã, lại đoạt người khác hôn phu, làm hại người khác xuất gia, còn hại người khác cháu gái, mà thu nhận điều đại tiên chán ghét. Nhưng đa số thời điểm, nàng lại cho rằng không phải có chuyện như vậy. Trong thiên hạ mạc vì vương thổ, nàng là hoàng thượng khuê nữ, kia nàng muốn ai đương phò mã, ai chính là nàng phò mã. Chẳng sợ người nó đã là người khác hôn phu, chỉ cần nàng muốn, cũng là của nàng. Này không phải đoạt, mà là bổn phận. Bất quá, từ nàng xui xẻo về sau, không ngừng hoàng thượng, thái hậu đối nàng lãnh đạm, liền nhị hoàng tử đối nàng đều không bằng trước kia thân thiện. Đặc biệt là nàng thâm ái sở lang, so trước kia có lệ nhiều. Thường xuyên sấn nàng sao kinh thời điểm, liền sẽ đi ra ngoài, đi dạo. Vừa chuyển chính là ban ngày, hoặc là một hai ngày, dài nhất một lần là ba ngày, đem nàng tức giận đến nàng ngược buồn. Vinh Chiêu không cao hứng mà oán trách hắn, sở hậu gia cũng không giống qua đi như vậy hoặc là hống hống nàng, hoặc là dứt khoát đi một khác gian trong phòng giận dỗi, mà là lạnh mặt nói, ngươi không thể ra phủ, không thể cũng không cho ta ra phủ đi, hoặc là nói, làm ta cùng ngươi giống nhau, ở cái này trong phủ ngốc đến ra, mốt, ngươi mới cao hứng. Sau đó, chính mình đi ngoại thư phòng, hoặc là lại đi ra ngoài, đi dạo. Vinh Chiêu tức giận đến lại khóc lại nháo lại tạp đồ vật, còn có một lần bắt lấy sở hầu ra không được hắn đi. Sở hầu ra lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, công chúa, thỉnh ngươi buông tay. Vinh Chiêu nội tâm một mảnh hoảng loạn, nàng từ 10 tuổi liền bắt đầu khuynh mộ sở lang. Như thế nào sẽ dùng loại này ánh mắt xem chính mình? Nàng khóc lớn nói, sở lang, những cái đó xú ngự sử sở dĩ công kích ta, chính là bởi vì ta tâm duyệt ngươi, thượng ngươi đương phò mã. Sở hầu ra nói, công chúa nói sai rồi, bọn họ công kích ngươi, là bởi vì ngươi trêu chọc điểu đại tiên, làm đại thuận Bắc Bộ gặp tuyết tai. Nói xong, đầu đều không trở về mà đi rồi. Vinh Chiêu tức chết rồi, nàng hoài nghi, sở lang sở dĩ như vậy đối nàng, có lẽ là có ngoại thất. Nàng khiến cho hạ nhân theo dõi hắn, chỉ là không đi bao lâu đã bị hắn quang. Bất quá, tháng riêng 20 ngày ngày đó vẫn là phát hiện manh mối. Hạ nhân trở về bẩm báo nói, phó mã vào một cái nhà cửa. Hắn tiêu tiền hướng hàng xóm hỏi thăm, hàng xóm nói cái kia nhà cửa chủ chính là một vị trẻ tuổi nữ tử, như là cái nào đại quan ngoại thất. Vinh Chiêu nghe xong giận không thể át, làm một cái đắc lực ma ma mang theo một đám hộ vệ đi bắt người. Nhưng tới rồi nơi đó sau, nhà cửa nữ nhân sớm đã không có bóng dáng. Ngày đó buổi tối, sở hầu gia đã khuya mới hồi công chúa phủ. Vinh Chiêu trầm mặt hỏi, ngươi đem nữ nhân kia giấu ở nơi nào? Cái gì nữ nhân? Sở hầu gia nhíu mày hỏi. Vinh Chiêu thét to, ta người đều thấy được ngươi còn không thừa nhận. Nàng tùy tay nắm lên trên bàn một cái ấm trà hướng sở hầu gia ném tới. Tức khắc, sở hầu gia chán huyết lưu như chú, cùng thủy cùng lá trà cùng nhau chảy xuống tới. Vinh Chiêu sợ hãi, chạy nhanh xông lên trước ôm. Lấy sở hầu gia nói, sở lang, ta không phải cố ý. Sở hầu gia đẩy ra Vinh Chiêu, lại ném ra hai cái tiến lên ý đồ giúp hắn băng bó hạ nhân, chính mình dùng khăn che lại trán đi rồi. Cái này trong phủ, ma ma cùng thái giám khẳng định là Vinh Chiêu người, nhưng hộ vệ liền không nhất định. Sở hầu gia thông suốt mà ra công chúa phủ, lại là hai ngày hai đêm không trở về. Nàng khóc nháo qua đi, liền lấy bên người người hết giật. Nàng mấy cái bên người ma ma thời khắc đều nơm nớp lo. Sợ ngay sau đó chính mình liền sẽ trở thành công chúa hết giận kia một cái. Trong đó một cái ma ma nghiền ngẫm ra Vinh Chiêu tâm tư, nói, công chúa là kim chi ngọc diệp, như thế nào có thể chịu cái này khí? Chúng ta đến tiến cung hướng Thục Phi nương nương bẩm báo, thỉnh nương nương cấp công chúa điện hạ làm chủ, làm người đem phò mã ra tìm về tới, cấp công chúa điện hạ nhận lỗi, lại đem cái kia ngoại thất đánh chết. Vinh Chiêu cam chịu, các nàng liền tiến cung cầu kiến Mã Thục Phi. Thục Phi nương nương nghe xong, mang theo các nàng đi hoàng thượng nơi đó khóc giống cáo trạng, nói hiện tại Vinh Chiêu là tường đảo mọi người đẩy, liền phò mã đều dám khi dễ nàng, cư nhiên dám tìm ngoại thất. Hoàng thượng đối Mã Thục Phi nói, trẫm không tin sở phò mã sẽ tìm ngoại thất. Lại lạnh lùng mà đối kia mấy cái ma ma nói, các ngươi còn dám trợ chủ vi ngược, đem cái này phò mã cũng tức chết rồi. Vinh Chiêu đi am ni cô đương ni cô, các ngươi cũng sẽ không chết đến thanh tĩnh. Kia mấy cái ma ma vừa nghe, sợ tới mức một câu không dám lại nói, chạy nhanh trở về công chúa phủ. Mã Thục Phi nhìn đến hoàng thượng loại thái độ này, trong lòng trầm xuống. Nguyên lai chẳng sợ ngự sử lại làm ầm ĩ, hoàng thượng đều che chở Vinh Chiêu, nhưng lần này lại liền làm nàng đương ni cô nói đều nói ra. Mã Thục Phi cũng không dám lại nháo, Vinh Chiêu hiện tại loạn trong giặc ngoài, ai đều xa nàng, nếu lại chiêu hoàng thượng phiền chán, thực sự có khả năng bị lộng đi xuất ra. Nàng hơi há mồm không dám nói nữa, trở về chính mình trong cung, lại phái một cái ma ma đi Vinh Chiêu công chúa phủ, làm Vinh Chiêu thành thật chút, đừng lại gây chuyện. Lúc sau, Thái hậu lại phái một cái ma ma tới răn dạy Vinh Chiêu, làm nàng muốn trinh tĩnh hiền thục, lễ ngộ phò mã, đối xử tử tế nhà chồng, đem không tốt ảnh hưởng áp xuống đi. Vinh Chiêu mới vừa rồi thành thật chút, hiện tại, chỉ cần phò mã ra có thể thành thành thật thật. Ngốc tại công chúa trong phủ, chẳng sợ lạnh mặt không nói lời nào, Vinh Chiêu trong lòng cũng tốt hơn chút. Ngày hôm qua nhận được Trần Á Phúc thiệp, Vinh Chiêu rất là không thói quen. Cái này trong phủ, đã có gần một năm thời gian không có người chủ động đề thiệp tới làm khách. Tới làm khách, đều là nàng hạ thiệp mời. Nàng mời 10 cái, có thể tới một cái liền không tồi, tới vẫn là không thể trêu vào nàng. Nhưng nghĩ đến Trần Á Phúc một đôi song bào thai nhi tử, nàng sờ sờ chính mình bụng, trong lòng lại một trận đau đớn. Trần Á Phúc vào phòng, quỳ xuống dập đầu nói, con dâu cấp công chúa điện hạ thỉnh an, cấp cha chồng thỉnh an. Vinh Chiêu vừa thấy nàng không mang hài tử tới, trầm mặt, hỏi, hài tử đâu, như thế nào không dẫn bọn hắn tới cấp bổn cung dập đầu. Ta cái này tổ mẫu liền lễ gặp mặt đều chuẩn bị tốt, sở hầu ra chen vào nói, con dâu đứng lên đi, ngồi xuống đáp lời. Vinh Chiêu há miệng thở dốc, vẫn là không có nói, không thể lên, nói. Trần Á Phúc nói, tạ công chúa điện hạ, tạ cha chồng. Liền đứng dậy ngồi đi bên cạnh ghế trên. Trần Á Phúc ngồi định rồi sau, nhìn đến Vinh Chiêu tuy rằng làm rất dày phấn trang, cũng ăn mặc cung trang, châu ngọc đầy đầu, lại là tiểu tụy nhiều, cũng lão nhiều. Không chỉ có là tướng mạo thượng biến hóa đại, liền khí chất thượng đều nuôi nhiều, xa không có phía trước nhìn thấy khi phi dương ương ngạnh. Nàng lại nghe tam phu nhân nói sở hầu ra chán thượng vết sẹo là bởi vì hắn tìm ngoại thất bị Vinh Chiêu đánh. Đây cũng là hiện tại, chỉ đánh một cái sẹo ra tới. Nếu là nguyên lai, sở hầu ra dám tìm ngoại thất, Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi còn không chừng đến làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Trần Á Phúc đoán được ra tới, tìm ngoại thất khẳng định là sở hầu ra lấy cớ, hắn là tưởng nhiều chút thời gian làm chính mình sự. Liền cái này khí đều nhìn, thật không giống Vinh Chiêu tính cách. Này còn muốn cảm tạ Kim Yến Tử, vài lần điều phân, hơn nữa lần này tuyết tai, liền đem Vinh Chiêu chỉnh thành từ hoàng thượng cho tới bá tánh đều chán ghét điểm xấu người, cũng làm kiêu ngạo ngang ngược Vinh Chiêu thành thật rất nhiều. Nghĩ đến ảnh tuyết am trần, Trần Á Phúc một trận thống khoái. Trần Á Phúc nói, bẩm công chúa điện hạ, bẩm cha chồng, con dâu đang chuẩn bị mang hài tử lên xe khi hậu, tam thẩm đột nhiên tới. Nàng nói thái hậu nương nương nghe nói hài tử thảo hỉ, muốn gặp. Hôm nay vừa vặn tam thẩm muốn vào cung. Tịnh thấy thái hậu nương nương, liền nói muốn đem hài tử mang tiến cung cho thái hậu nhìn một cái, khiến cho người ôm đi. Nói xong, còn một bộ không hề biện pháp bộ dáng. Đây là nàng cùng tam phu nhân thương lượng biện pháp. Hài tử sẽ không tới nơi này, cũng khẳng định sẽ không tiến cung, trong cung có Mã Thục Phi này đó bất thiện người. Nếu là có người hỏi vì sao không tiến cung, chỉ nói tam phu nhân vốn dĩ đã mang theo hài tử ra phủ, nhưng nàng đột cảm không khỏe, lại không đi. Vinh Chiêu tức giận đến gan đau, cũng không dám nói không thể mang hài tử đi gặp thái hậu nói. Lạnh giọng nói, hôm nay không được, ngày mai lại đem hài tử mang đến. Bổn cung nghe nói kia hai hài tử thảo hỉ khẩn, vẫn luôn tưởng nhìn một cái. Sở hậu ra xua tay nói, con dâu lập tức phải về Định Châu phủ, còn có rất nhiều người ra không đi bái kiến, chúng ta cũng đừng khó xử bọn họ. Ngày trường thiên lâu, lần sau bọn họ trở về kinh thành, tái kiến không muộn. Vinh Chiêu lông mày một trọn, trầm giọng nói, như vậy sao được? Sở hậu ra chặn đứng nàng nói, ta đầu đột nhiên đau lên, liền không lưu con dâu. Hắn sờ sờ trán kia nói vết sẹo, lại đối Vinh Chiêu mỉm cười nói, nghe nói trong phủ đào hoa đánh nụ hoa, thật là kỳ quái, đây mới là đầu xuân. Công chúa không phải thích nhất uống mật tí đào hoa lộ sao, làm bọn hạ nhân nhiều yêm mấy đàn. Vinh Chiêu đều không nhớ rõ sở lang lần trước đối nàng cười là khi nào, nhìn đến sở lang cười đến như tắm mình trong gió xuân, thanh âm ôn hòa, không cấm vui vẻ nói, là nột, đào hoa một đêm gian liền kết như vậy nhiều cái vồ. Trần A Phúc vừa mới nói hai câu lời nói, đã bị sở hậu ra hạ lệnh chụp khách. Nàng có chút mông, chính mình chuẩn bị rất nhiều ứng đối chi sách, này còn không có thi triển, đã bị đuổi. Này không phù hợp cốt truyện A. Nàng chạy nhanh đứng dậy khúc đầu gối phúc phúc, không hảo đánh gãy bọn họ nói chuyện, liền cáo từ nói cũng chưa nói liền. Xoay người mang theo hoàng ma ma chờ hạ nhân đi rồi. Đây là sở hậu ra eo ngạnh đi lên. Giống nhau phò ma eo là không thể nhưng ngạnh đến lên, nhưng sở hậu ra bất đồng, hắn sở dĩ trở thành phò mã, hoàn toàn là vì giúp hoàng thượng hoàn thành một khác hạng càng quan trọng nhiệm vụ. Hắn có thể ngạnh lên, hẳn là có hoàng thượng chống lưng. Nếu thật như vậy, Vĩnh An hậu phủ về sau sẽ không lại sướng ai binh chi sách đi. Có thể vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, luôn là lệnh người cao hứng sự. Trần A Phúc trở lại sở phủ, lập tức đi an Vinh đường, hai đứa nhỏ ngủ ngon hương còn không có tỉnh. Sở tam phu nhân thập phần kinh dị, buồn bực nói, lúc này mới bao lâu, sao nhanh như vậy? Trần A Phúc gật đầu nói, ân, chưa nói hai câu lời nói, cha chồng liền nói hắn đau đầu, làm ta đã trở về. Tam phu nhân không tin hỏi, kia Vinh Chiêu liền nhẹ ý thả ngươi đã trở lại. Trần A Phúc khó mà nói sở hậu ra vừa đấm vừa xoa, eo ngạnh đồng thời, còn lược làm mỹ nam kế. Ẩn hôi nói, ân, bọn họ nói lên đào hoa khai, còn cái gì mật tí đào hoa, cũng bất chấp ta, ta liền đã trở lại. Sở tam phu cười nói, Vinh Chiêu hiện giờ loạn trong giặc ngoài, khí thế chính là tiểu nhiều, đại bá nhật tử hẳn là so nguyên lai quá hảo chút. Nói xong, sắc mặt lại tối sầm xuống dưới, nói, cũng thật là kỳ quái, trong phủ rất nhiều hoa đều trong một đêm liền khai, không biết còn muốn phát sinh chuyện gì. Trần A Phúc vẫn luôn chờ đến buổi tối, cũng chưa chờ đến. Sở hậu ra tới xem tiểu ca hai, hắn nhất định là đang an ủi Vinh Chiêu đi. Nghĩ đến sở hậu ra vì làm chính mình nhanh chóng thoát thân, không cho tiểu ca hai đi công chúa phủ, cường trang gương mặt tươi cười đối với Vinh Chiêu, có lẽ còn muốn cả ngày đều đối với nàng, trong lòng rất là không đành lòng. Hảo cải trắng bị heo cùng, có lẽ không cần vẫn luôn cùng đi xuống, nhưng một cùng như vậy nhiều năm cũng ghê tởm người a. Năm ngày, Trần A Phúc lại đi một chuyến phúc vận tới chi nhánh ngân hàng. 6 ngày, Trần A Phúc mang theo hải tử đi Tà phủ vấn an sở hoa. Tà gia gia chủ là hộ quốc công, quyền cao chức trọng, vẫn luôn là sở gia tranh thủ đối tượng. Nhưng Tà lão xảo quyệt cùng sở gia cùng vương gia quan hệ đều hảo, thuộc về không đứng thành hàng kia loại người. Tà lão thái quân nghe nói, chuyên môn làm Trần A Phúc mang theo hai đứa nhỏ đi nàng sân, mỗi cái hải tử nàng đều ôm ôm, cho lễ gặp mặt, lại làm sở hoa nhiều ôm một cái. Cười nói, tiếp theo thai cũng sinh hai cái như vậy tuấn tiểu ca nhi. Hằng ca nhi lại không thích nghe, đô miệng nói, nam bạc, liền phải là đàn ông. Cười đến Tà lão thái quân thẳng sát nước mắt. Bữa cơm trưa sau Trần A Phúc hồi phủ. Hạ buổi, sở hậu ra lại tơi xem hải tử, hắn cấp hải tử mang theo hai xuyến sáp ong chuối ngọc. Hắn còn có việc, ngây người không đến 15 phút lại phải đi. Trần A Phúc tặng hắn một vò phao rượu, nói, này rượu ta mới vừa phao mấy ngày, muốn chờ một chút. Bên trong có vô trí đại sư đưa tốt nhất thuốc bổ, đối thân thể cực kỳ hữu ích. Sợ hắn cấp Vinh Chiêu uống, lại nói, đây là con dâu hiếu kính cha chồng. Sở hậu ra cực kỳ thích uống con dâu phao rượu, cười một chút, nói, hảo, ta đem nó đặt ở ngoại thư phòng. 7 ngày, Trần A Phúc mẫu tử 3 cái đi Dương gia, Dương Minh Sa thỉnh giả ở nhà chờ, Trần A Đường cũng tới. Trần A Phúc ở chỗ này là nhẹ nhàng nhất, tất cả mọi người nhận thức, cũng chơi thân. Năm trước một năm, sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc chỉ bằng số đỏ cái lẩu đại tử lâu được 8.000 nhiều lượng bạc chia hoa hồng. Dương Minh Sa thật là cái kinh thương thiên tài. Hắn còn làm khác một ít sinh ý, mỗi năm thu vào không dưới 2 vạn lượng. Dương Minh Sa thực sủng ái Trần A Mãn, đối nàng phi thường hảo. Trần A Mãn lặng lẽ cùng Trần A Phúc nói, nàng không nghĩ quá sớm muốn hài tử, tưởng chờ đến Dương Siêu cùng Dương Thiến lại lớn lên chút, quá 2 năm nàng lại muốn, dù sao nàng số tuổi còn nhỏ. Dương Minh Sa tuy rằng tin tưởng nàng, nhưng Dương Mẫu lại có chút băn khoăn, sợ nàng cái này mẹ kế muốn hài tử muốn sớm, sẽ đối vợ trước hài tử không tốt. Nàng đỏ mặt nói, có thể gả cho đại gia, ta đã phi thường may mắn, sẽ không đi nhớ thương không nên nhớ thương. Chỉ cần đại gia về sau đem nên cho chúng ta mẫu tử cho chúng ta, ta liền thỏa mãn.